Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 21, khổ nhục kế. Chuyện về quá khứ của lão hủ, hoàn toàn có thể nói cho người biết, nhưng người cũng phải trả lời vấn đề vừa rồi của ta. Trong mắt Diêm không lóe lên vẻ khác thường. Rốt cuộc vì sao ngươi lại vào nhà tù trai? Tả đạo nghĩ thầm, lão già này hỏi như vậy. Chắc hẳn trong lòng đã có đáp án, cố ý vào tù, nhất là nhà tù trai, còn có lý do gì nữa? Đáp án chẳng qua chỉ có 4 loại, thứ nhất là tìm chết, thứ hai là điên rồi, thứ ba là trốn tránh một người, hoặc một thế lực bên ngoài, thứ tư là có mưu đồ trong tù. Hai đáp án trước cơ bản có thể loại trừ, còn về đáp án thứ ba, ngay cả Blood Owl cũng không sợ, còn có thể sợ người nào bên ngoài, cho nên tà đạo cảm thấy. Trước mặt Diêm không đào mưu túc trí này, cho dù muốn tiếp tục nói dối che giấu, cũng phải xoay quanh loại khả năng thứ tư. Ngươi không cần lo lắng hay do dự, cho dù mục đích của ngươi là gì, ta cũng không thể đi tố cáo ngươi với giám ngục. Diêm không bổ sung. Tà đạo cũng chẳng muốn để ý đến lão, thường nói biết người biết mặt không biết lòng, huống hồ đây là nơi nào, ta có thể tin tưởng ông sao, lão già ông đã từng là người của đế quốc. Hiện giờ dựa theo cách nói của ông, ở trong thần vụ quá lâu, khiến cho năng lực hoàn toàn biến mất, nghĩa là ông đã mất đi 90% uy hiếp đối với đế quốc. Nếu như ông làm vài chuyện gì đó biểu thị trung thành, không chừng thật sự có thể được phóng thích, ta cũng không muốn trở thành bàn đạp để ông ra tù hợp pháp. Thực ra người không nói ta cũng đoán được đại khái, các người muốn vượt ngục đúng không? Diêm không thấy tà đạo trần chứ không nói, liền mỉm cười lên tiếng trước. Ngươi không dám nói ra, là lo lắng ta tố cáo các ngươi. Trong lòng tà đạo giật mình, bị ông nói trúng rồi. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn rất chấn định trả lời. Cũng chưa chắc, biết đâu ta đi vào là để ám sát trưởng canh ngục gì đó, thì sao? Hắn thuận miệng bịa ra một lý do càng khó tin hơn. Diêm không nói. Ha ha, được rồi, đừng nghe được chuyện cũ năm xưa của ta, sẽ hiểu ta không có lý do gì phản bội bất cứ ai nữa, bởi vì... Cho dù ta có làm gì cũng sẽ vĩnh viễn không được thả ra. Washington, tại một cứ điểm của tiền tuyến tự do. Dùng viện dưỡng lão để che giấu, đúng là cao minh, ta hỏi một chút, cứ điểm khác của các ngươi có phải cũng xây ở địa phương như nhà trẻ hay không? Cố vấn không kiêng nể mỉa Mai Gates. Limousine đã chạy vào bãi đậu xe ngầm của viện dưỡng lão, rẽ mấy lần, đi vào một thang máy vận chuyển hàng hóa. Không lâu sau. Bọn họ đã đến căn cứ bí mật dưới tầng hầm của tiền tuyến tự do. Xuống xe, ra khỏi thang máy, trước mặt là hành lang bằng kim loại, đi lại tiện lợi, tất cả cửa đều là cửa điện tử, muốn mở không cần sử dụng bất kỳ giấy chứng nhận nào, nhưng nhất định phải trải qua quét hình con người. Tên tài xế kia đi phía trước dẫn đường, trong hành lang có không ít người mặc âu phục tương tự như hắn, quá nửa đều đeo kính đen, không nói một lời, cho dù nhìn thấy Gates. Cũng không ai dừng lại chào hỏi. Mirrorface chưa từng thả lòng đứng bên cạnh cố vấn, để phòng gã này đột nhiên đánh lén, cắt đứt đầu của mấy người phụ cận. Nhưng nhìn sắc mặt của cố vấn dường như rất ung dung, không có dấu hiệu muốn đánh nhau với người khác, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, cho dù dùng kế sách gì, dưới khoảng cách này khẳng định đánh không lại Mirrorface, tốc độ của đối phương còn nhanh hơn sợi dây chân lý, trước khi sợi dây thương tổn được bất cứ người nào. Hắn đã phế bỏ sức chiến đấu của mình rồi. Bốn người đi đến trước một cánh cửa, sau khi cửa điện tử mở ra, có thể nhìn thấy một nơi giống như phòng hội nghị, nhưng lúc này bên trong không có người nào. Gates nói với cố vấn. Mười người ở bên trong chờ một lát, theo hiểu biết của ta về ngươi, với năng lực của ngươi thì không thể phá hủy kim loại tương đối cứng, cho nên không cần uổng phí sức lực tạo vết nứt trên tường hay gì đó, cứ thành thật nghỉ ngơi một lúc. Ta và mấy vị đại nhân vật rất nhanh sẽ đến bàn bạc với ngươi. Cố vấn lại ngoan ngoãn tuân theo chỉ thị của đối phương, bước mấy bước vào trong cửa. Đi thong thả, không tiễn. Ha ha, có phải ngươi quên chuyện gì hay không? Guest cười chỉ vào cổ tay của cố vấn. Trên xe và trong thang máy đều có thiết bị quét hình, ta biết trên cổ tay ngươi có mang thiết bị kim loại, chắc hẳn là một loại máy tính xách tay đúng không? Giả vờ hồ đồ cũng vô dụng. Xin đưa thứ kia cho ta, như vậy ta mới có thể yên tâm, để ngươi ở đây một mình. cô vẫn mở rộng hai tay. Hờ, ông cho rằng, lúc này tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Nụ cười của cố vấn khiến Gates không lạnh mà run. Giây phút này lão đã ngửi được mùi vị của âm mưu. Một nhà âm mưu có thể tính toán hơn người khác cả 10 bước đang đứng trước mặt mình, cho nên sự tình tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Không sai, nhất định có gì đó không ổn. Thằng nhóc này rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì, không? Không phải mưu tính, hắn đã tiến hành rồi, ta đã mắc lừa. Rốt cuộc là khi nào, chỗ nào có vấn đề? Tại khoảnh khắc Gates kinh ngạc, tức là câu nói kia của cố vấn còn chưa dứt, cửa điện tử chẳng biết vì sao đột nhiên đóng lại, tách rời cố vấn và bọn Gates, Mirror Face. Một giây này, Gates cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, mục đích của cố vấn chính là bị bọn họ bắt, mang đến cứ điểm, sau đó một mình ở trong một căn phòng, hắn muốn dùng máy tính thu nhỏ trên tay trực tiếp từ bên trong xâm nhập ma trận. Mirror Face cũng tỉnh ngộ mình đã bị trúng kế. Cánh cửa điện tử trước mắt này e rằng trong thời gian ngắn không thể mở ra được. Mirror Face chậm rãi xoay người, nhìn tên tài xế kia, tay trái của tài xế đã biến mất. Thay vào đó trong tay áo trái âu phục của hắn vươn ra một loại vật thể màu đen như keo. Trên thứ kia đã bao trùm bằng điều khiển của máy quét hình bên cạnh cửa điện tử, phá hoại công năng của cửa điện tử. Guest phát hiện bên cạnh có chuyện khác thường, lập tức lùi nhanh mấy thước. Nhấn công tắc báo động trong hành lang gần mình nhất, đồng thời quát lên với tên tài xế kia. Người rốt cuộc là ai? Hình dạng của Darkwater dần dần biến hóa, trở lại trạng thái nguyên bản toàn thân đen kịt, mắt lộ ra ánh sáng xanh. Hắn không trả lời câu hỏi của Gates, chỉ im lặng nhìn Mirror Face. Thì ra là quái vật người. Mirror Face nhớ lại hơn 1 tháng trước, đã từng gặp người này 1 lần trước cửa hàng sách của Thiên Nhất. Năng lực của ngươi là biến thành người khác sao? Ta chỉ nhân lúc Gates phía sau ngươi cho bồ câu ăn, đã cắn nuốt tài xế của hắn, lại nhanh chóng hòa tan thi thể. Darkwater trả lời. Đây cũng không phải biến hóa đơn thuần, mà lại chiếm đoạt, không chỉ là hình dạng tương đồng. Từ ký ức đến tính cách đều có thể mô phỏng, ta sở hữu tất cả mọi thứ của hắn. Vậy sao? Lúc Mirror Face nói ra 2 chữ này, đã xông đến trước người Darkwater. Mũi kiếm ngắn đâm vào cổ họng đối phương. Hy vọng người có thể mô phỏng cả thực lực của người bị cắn nuốt. Lúc này Darkwater lại bước lên trước 1 bước, mặc cho đoàn kiếm và cả cánh tay của đối phương xuyên qua cổ mình. Cổ hắn đột nhiên biến thành dạng nửa ngưng kết, chỉ còn lại một đường rất nhỏ nối liền đầu và thân thể. Đợi Mirror Face xuyên qua, Darkwater lại thần kỳ khôi phục nguyên trạng, quay đầu lại, nói với giọng điệu không có bất cứ cảm xúc nào. Năng lực chiến đấu là thứ không cần mô phỏng, chỉ cần tích lũy tăng cường là được. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 22, Matrix Revolutions. Lúc Mirror Face quay đầu, trên 2 tay đã cầm 2 thanh đoàn kiếm, 2 vệt sáng lạnh mùa lên phát ra tiếng tinh tinh, chỉ thấy bóng dáng của hắn thoát ẩn thoát hiện, thân pháp nhanh như tia chớp. Loáng một cái đã vòng ra sau người Darkwater, song kiếm đâm vào sườn, sau đó cắt lên trên, xé rách thân thể màu đen kia. Thân thể Darkwater bị 2 vết kiếm cắt ra, 2 vai nứt lìa, 2 cánh tay buông thõng xuống, nhưng tốc độ khôi phục của hắn cũng rất kinh người, gần như trong nháy mắt khi mũi kiếm rời khỏi thân thể, bộ phận tách rời liền dính lại. Mirror Face thời thế cũng không khách sáo, chỉ tập trung vào nhanh. Hắn muốn xem thử tốc độ khôi phục của quái vật này có nhanh bằng tốc độ phá hoại của mình hay không. Thế công của song kiếm nhanh như chớp, trong phút chốc lại đánh ra hơn 10 chiêu, dày đặc đến mức gió thổi không lọt, nhanh như mưa lớn. Darkwater bị ép phải liên tục lùi về phía sau, hành lang trên dưới trái phải đều bị dịch thể màu đen bắn lên. Tạm thời không nói đến trận chiến giữa 2 người này, phía bên kia, Gex vừa rồi còn đứng cách đó không xa. Trong chớp mắt đã chạy mất không còn bóng dáng, lão cũng không muốn bị cuốn vào trận chiến của 2 người này, nếu không có mấy cái mạng cũng không đủ cho bọn họ chơi đùa. Một đường chân nam đá chân chiêu, chạy về phía phòng điều khiển chung của cứ điểm, lúc này trong lòng Gates nóng như lửa đốt, đặt mình vào hoàn cảnh đối phương suy nghĩ một chút. Nếu đổi lại là lão cầm thiết bị cao cấp xâm nhập vào hạch tâm, khả năng chỉ cần 20 phút là có thể công phá kho dữ liệu trung tâm của ma trận. Giống như ngày hôm qua, bị người khác xâm nhập từ bên ngoài, đánh cắp một ít thông tin, lại tiến hành nói chuyện trực tuyến một hồi giống như thị uy. Chuyện này vẫn không đến mức gây ra chấn động lớn. Cho dù đối phương giao toàn bộ thông tin cho đế quốc, tổn thất của tổ chức nhiều nhất chỉ giống như giới luật thép ở quận Long, từ bỏ một phần tài sản cố định đã bại lộ mà thôi. Vì vậy hôm qua bị cố vấn hack vào hệ thống, đó là chuyện mà tổ chức có thể chấp nhận. Trên thế giới này không có bức tường nào gió không lọt qua được, chỉ cần là hệ thống do loài người viết, nhất định sẽ có biện pháp công phá. Nhưng nếu xâm nhập từ bên trong giống như hôm nay, vậy đối phương rất có thể sẽ thành công đánh hạ kho dữ liệu trung tâm của ma trận, đây rõ ràng là nắm lấy điểm yếu của tiền tuyến tự do. Tất cả tư liệu của cao tầng, thậm chí là quyết sách tầng, những hồ sơ tuyệt mật của nội ứng bên trong đế quốc, nghiên cứu khoa học có 102BV, những thông tin này bị đánh cắp, sẽ tạo thành đả kích có tính hủy diệt với tổ chức, bọn họ không giống như một số tổ chức phản kháng khác. Có thể dùng kỹ xảo hoa lệ như bổ câu đưa thư gì đó. Tiền tuyến tự do là tổ chức dựa vào sức mạnh khoa học kỹ thuật nhiều nhất trong tất cả tổ chức phản kháng. Một khi ma trận bị đánh chiếm, đối với bọn họ thì giống như một người bị đâm vào xương tủy, mạng không còn lâu nữa. Lúc Gess chạy được nửa đường, đột nhiên lại cảm thấy kỳ quái, vì sao còi báo động vang lên trong căn cứ, nhưng trên đường lại không nhìn thấy người nào. Bước chân của lão từ từ chậm lại. Nhìn xung quanh một vòng, lại phát hiện cửa điện tử trong hành lang đều bị đóng lại. Lão tiếp tục chạy về phía trước, khi đi qua một ngã tư lại nhìn hai bên, kết quả cũng giống như vậy. Thằng nhóc kia đã khống chế toàn bộ cứ điểm sao, Gess suy nghĩ, nhưng tại sao không đóng cả hành lang dẫn ta đến phòng điều khiển chung? Mặc dù trong lòng cảm thấy lạ lùng, Gess vẫn không có lựa chọn, lão thuận lợi đi đến phòng điều khiển chung, sau khi quét hình con người. Cửa điện tử mở ra, bên trong có 5-6 nhân viên làm việc đang ngồi, nghe được tiếng cửa mở liền quay đầu lại, vừa thấy Gess lập tức có người nói. Ngài Gess, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người đang ở trong cứ điểm chúng ta muốn công phá ma trận, chắc là thông qua kết nối với máy tính của phòng hội nghị tiến vào hệ thống. Gess vừa nói chuyện vừa đi đến trước bàn điều khiển, hai tay đặt lên bàn phím. Cái gì? Một nhân viên làm việc cả kinh nói. Dùng tốc độ kinh người như vậy sao? Vừa rồi chúng ta còn cho rằng vị trí cứ điểm đã bị phát hiện, đế quốc đã dùng nhân lực và máy tính cả một chi nhánh đồng thời công kích. Không, chỉ một người mà thôi, chuyện này ta có thể xác định. Gess mắt nhìn màn hình, khá bực bội nói. Ta biết kỹ thuật của thằng nhóc này, còn không phải là đối thủ của ta, nhưng dữ liệu biến động và tốc độ công kích như vậy. Không chỉ dựa vào chương trình do thuật sĩ viết là có thể làm được, thứ mà thằng nhóc kia đeo trên tay rốt cuộc là gì, máy tính do khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh chế tạo sao? Lúc này trong phòng hội nghị, cố vấn đã lấy vận mệnh trên cánh tay xuống, hình dáng của nó biến thành một bàn điều khiển, bám vào trên máy tính của phòng hội nghị, để cố vấn có thể dùng hai tay thao tác. Thật phiền phức, dù sao cũng không phải trực tiếp kết nối với máy tính ma trận. Quả nhiên vẫn phải tốn thêm chút thời gian. Cố vấn tự nhủ, có điều hệ thống này cũng không khoa trương như trong tưởng tượng, do trình độ của Gess giảm sút sao, không, phải nói là cô à kia quá xuất sắc. Trong nháy mắt ngắn ngủi, gương mặt của Vanessa thoáng qua trong đầu cố vấn, là cô à kia cải tiến sự đồ, khiến cho hệ thống kia đã không thua kém ma trận quá nhiều, cho nên bây giờ ta đối diện với ma trận, sẽ cảm thấy trình độ hơi thấp hơn kỳ vọng. Rầm rầm rầm rầm, bốn tiếng liên tục vang lên, cộng thêm mức độ chấn động nhất định, khiến cô vẫn định thần lại. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn về phía cửa điện tử, thấy vách tường hành lang bên kia lại bị đụng gồ lên bốn chỗ. Dark Water hẳn là không có vấn đề chứ. Trong miệng cô vẫn lẩm bẩm. Ngoài cửa, tay của Dark Water giống như xúc tu quấn quanh cổ Mirror Face, liên tục đập đối phương vào tường. Nếu là người bình thường thì đã sớm gãy xương đứt gân, hộc máu bỏ mạng. Cũng may Mirror Face là người năng lực cấp cường, vẫn có thể chịu được loại va đập này. Mười phút trước Mirror Face dường như còn chiếm hết ưu thế, nhưng mấu chốt là ở hắn không phân tích khách quan về thực lực và mục đích của Dark Water. Dark Water không phải đánh không thắng Mirror Face, mà là không hề muốn đánh. Mục đích của hắn là tranh thủ thời gian cho cố vấn, cho nên hắn cũng không nóng lòng kết thúc trận chiến. Trong mệnh lệnh của Thiên Nhất cũng đã nói rõ. Cố gắng ít giết người một chút. Thể công của Mirror Face nhìn như dồn dập, nhưng thực ra gần như không thể thương tổn đến Dark Water, trừ khi tốc độ của Mirror Face vượt qua tốc độ âm thanh, sản sinh sóng địa chấn gì đó, trong thời gian cực ngắn phân giải toàn bộ thân thể của Dark Water. Nếu không hắn có đánh dữ dội đến đâu, hiệu quả cũng chỉ giống như độc cô cầu bại đối diện với cái bóng trong nước luyện kiếm mà thôi. Nhưng trong chiến đấu, Mirror Face lại dần dần phát hiện một vài chuyện không nên phát hiện, đó là nhược điểm của Dark Water đầu. Mỗi khi mũi kiếm đến gần đầu của Dark Water, hoặc là định hoàn toàn cắt đứt cổ hắn, tách rời đầu và thân thể, Dark Water lại né tránh ở một mức độ nhất định. Những động tác này cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa Dark Water vốn đang lui về phía sau, nhưng Mirror Face vẫn chú ý tới chi tiết này. Hắn vòng ra trước người Dark Water, song kiếm lóe lên vệt sáng lạnh, tỏ ra vô cùng sắc bén, từng chiêu nhắm vào đầu, đánh đến chỗ hẹp. Dark Water cuối cùng không thể lui được nữa, cũng không thể tránh né, mũi kiếm đã đâm trúng ấn đường của hắn. Thế nhưng một giây này lại vang lên tiếng kim loại va chạm, cánh tay cầm kiếm của Mirror Face truyền đến cảm giác đau đớn và tê dại. Lúc này Mirror Face mới ý thức được, thân thể của đối phương không chỉ có khả năng hóa thành dịch thể, còn có thể trở nên cứng rắn như hợp kim. Kiếm căn bản không thể đâm vào đầu Dark Water nửa phân. Ngược lại bị Dark Water dùng tay nắm chặt. Nếu Gambling Smith ở đây, nhìn thấy loại đối thủ này, khẳng định không hề do dự bỏ kiếm lui nhanh, vùng tay áo một cái, không mang theo một chút áng mây, chỉ để lại vài trái lựu đạn. Nhưng lựa chọn của Mirror Face lại khác, chuyện hắn muốn làm không phải là tự bảo vệ mình sau đó mới tính tiếp, mà là chiêu thức không dứt, cầu thắng trong nguy hiểm. Hắn cũng không buông đoàn kiếm trên tay trái ra. Chỉ là chân phải nhún về phía sau nửa bước, dồn kinh lực và năng lượng toàn thân vào cánh tay phải, dốc sức chém ra. Từ cổ trái đến bụng phải của Dark Water bị một kiếm cắt ra, thân thể bị vết cắt này chia làm hai, cánh tay phải, đầu và khoảng 1/3 thân thể của hắn bị tách rời khỏi những bộ phận khác. Trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, Mirror Face có lẽ cảm thấy mình đã chiến thắng, nhưng đối diện với Dark Water thì tuyệt đối không thể có ý niệm này. Trừ khi người ném hắn vào lò luyện thép, bỏ vào bồn cầu xả nước, hoặc là quăng vào trong mặt trời, nếu không người tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Chuyện này Gunsmith đã thử nghiệm trong di tích ở Nam Mỹ, cho dù là lúc Dark Water vừa mới thức tỉnh, chỉ cắn nuốt một nhân loại, không hề phòng bị, dùng một súng bắn vỡ đầu hắn, vẫn không thể giết chết hắn được. Quả nhiên, thời gian vết cắt kia duy trì cũng ngắn ngủi như ý niệm của Mirror Face, chỉ thấy giữa thân thể bị tách ra. Rất nhiều sợi tơ dính màu đen lại hấp thụ với nhau. Thân thể một lần nữa hợp lại, vết tích thân thể Dark Water trước sau bị chém đứt cũng nhanh chóng biến mất. Lần này Mirror Face có phần bó tay, đầu của quái vật này bảo trì độ cứng như hợp kim, đồng thời thân người vẫn có thể tiếp tục duy trì trạng thái dịch thể hóa, lập tức nối liền. Cho dù thành công cắt thân thể hắn ra làm hai, nếu như khoảng cách và quán tính của công kích không đủ, bộ phận bị cắt ra không bay đến khoảng cách nhất định, hai bộ phận kia rất nhanh sẽ nối liền lại với nhau. Nghe rằng chỉ có người siêu năng lực loại ảnh hưởng phân tử mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, Mirror Face vứt bỏ ý niệm đánh bại Dark Water. Tay phải vùng ra của hắn lập tức thu về, mặt nạ gương nhắm thẳng vào Dark Water, chuẩn bị thuận thế cắm đoàn kiếm vào trong mặt nạ của mình, kiềm chế hành động của đối phương rồi tính sau. Mặc dù làm như vậy hành động của Mirror Face cũng sẽ bị hạn chế, chỉ có thể giữ nguyên trạng thái đứng yên này, nhưng trong căn cứ của tiền tuyến tự do, đối phương sẽ không có bất kỳ ngoại viện nào, còn hắn lại có thể chờ trợ thủ tới. Ai ngờ đoàn kiếm của Mirror Face lại không thể thành công đâm trúng hình ảnh trên mặt nạ gương, cánh tay của Dark Water đã đi trước một bước, hóa thành dòng nước màu đen vươn về phía mặt Mirror Face, quấn lấy cổ của hắn. Tại khoảnh khắc này, cánh tay của Dark Water lại từ thể lỏng biến thành thể rắn, tiếp đó một lực lượng to lớn khiến hô hấp của Mirror Face trong nháy mắt bị kiềm chế. Dark Water dùng xúc tu màu đen siết chặt cổ Mirror Face, sau đó liên tục đập hắn vào vách tường xung quanh. Lực đạo mỗi đòn đều giống như máy đóng cọc, do đó mới có vách tường gồ lên mà cố vấn nhìn thấy trong phòng hội nghị lúc trước. Ý thức của Mirror Face trở nên mơ hồ. Thân thể đau nhức và thiếu dưỡng khí khiến hắn không còn sức chống cự, hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ chết ở nơi như thế này. Dark Water giơ một tay khác lên, cánh tay kia trở nên sắc bén giống như một mũi nhọn, tự động vươn dài đâm thẳng vào cổ họng Mirrorface. Đột nhiên lại nghe được một tiếng vang trầm, cả người Dark Water đều bị đánh tan, biến thành một làn sương mù màu đen, trôi về phía trước nửa mét, sau đó một lần nữa ngừng tụ lại. Mirrorface cũng rơi xuống đất, vừa thở dốc vừa tránh xa phạm vi công kích của Dark Water. Dark Water xoay lại, nhìn thấy ở hành lang phía xa sau người, có một người đàn ông da trắng khoảng 30 tuổi đang đứng. Hắn mặc âu phục đen, đeo kính đen, điểm khác biệt là trên tay còn mang một bộ găng tay đen. Lúc này người nọ đang giơ một cánh tay tới trước, đi đến gần nơi này. Lại là hai tiếng vang trầm, Dark Water lại hóa thành sương mù, hơn nữa lần này bị đánh lui còn xa hơn trước, thời gian thân thể ngưng tụ cũng lâu hơn khoảng nửa giây. Nhược điểm, ở đâu? Cổ họng khàn khàn của Mirrorface dốc sức nặn ra mấy chữ như vậy, cố gắng hét to hết mức có thể. Người đàn ông da trắng dường như nghe được, hắn giơ hai tay lên, nhắm chuẩn vào đầu Dark Water, một chiêu này là chuẩn bị tập trung lực lượng vào một điểm tiến hành công kích. Dark Water lập tức có phản ứng, ánh sáng xanh trong mắt bừng lên, hai tay đan sen đưa ra trước mặt, hóa thành dịch thể, nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm lá chắn màu đen. Trong nháy mắt tiếng ầm ầm vang lên, lá chắn do nước đen ngưng tụ thành nổ tan, cả người Dark Water bay ngược về phía sau. Vách tường hành lang xung quanh bị chấn đến biến dạng gồ ghề. Cố vấn ở trong phòng hội nghị nghe được động tĩnh bên ngoài, cảm thấy tình huống không ổn. Đối phương khẳng định không chỉ có một tên cao thủ là Mirrorface. Nếu như nhiều người e rằng Dark Water không thể ngăn chặn được, hắn ra tăng động tác tay, nhìn màn hình lẩm bẩm. Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh. Đột nhiên lại nghe một tiếng vang nặng nề, cửa điện tử phòng hội nghị cũng hóa thành bột phấn. Chỉ là cửa không thể khôi phục giống như Dark Water mà thôi. Tên đàn ông mang găng tay đen kia đang giơ một cánh tay đứng ở cửa, nói với Mirrorface. Ta ngăn cản quái vật kia, ngươi phụ trách thằng nhóc bên trong. Mirrorface đã đứng dậy, điều chỉnh hô hấp, mặc dù hắn bị thương nặng, nhưng vẫn còn sức ngăn cản cố vấn tiếp tục điều khiển máy tính. Cố vấn thầm kêu không tốt, nhưng ngay khi Mirrorface muốn giết vào, trước mắt đột nhiên trở nên đen kịt. Đưa tay không thấy năm ngón, vào thời khắc này dường như tất cả nguồn sáng trên thế giới đều biến mất. Guest ở trong phòng điều khiển chung cũng kinh ngạc, chỗ bọn họ cũng như vậy. Xảy ra chuyện gì? Bị cúp điện hả? Không đúng, vẫn nghe được tiếng máy tính vận hành, nguồn điện không có vấn đề. Chẳng lẽ chúng ta bị ngủ rồi? Một nhân viên điều khiển nói. Không thể, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bóng tối buông xuống giống như thực thể. Che lấp cặp mắt của mỗi người, vào lúc này nơi này, nguồn sáng duy nhất có thể nhìn thấy chỉ là một cây diêm. Khoảng 10 giây sau, tất cả lại khôi phục bình thường, nhưng rất nhiều chuyện đã trở nên khác biệt. Một bàn tay đặt lên sau cổ người đàn ông mang găng tay đen Staten ghé vào bên tai đối phương nói. Nếu ngươi cử động một chút, bộ phận dưới đốt xương này sẽ vĩnh viễn mất đi tác dụng. Mà Mirrorface lại bị Dark Water ấn xuống dưới đất lần nữa. Mặc dù hắn không cam lòng, nhưng quả thật không còn sức tái chiến. Người đến hơi trễ. Cố vấn khôi phục công việc trong tay, thời gian hắn do dự không tới 2 giây, bởi vì trong 2 giây này đầu óc của hắn đã hoàn toàn phản ứng lại, biết lúc này, nên làm gì. Staten trả lời. Sau khi vận mệnh trên tay ngươi tiến vào căn cứ này, tín hiệu liền bị ngăn cản, ta đi lòng vòng trong viện dưỡng lão cả buổi, mới tìm được biện pháp đi xuống. Nếu đến trễ một chút nữa, Mirrorface có thể sẽ chém đứt một cánh tay của ta. Cố vấn ung dung nói. Staten nói. Đến lúc đó bảo Strange giúp ngươi nối lại không phải được rồi sao, hoặc là bảo nguyên soái làm cho ngươi cánh tay máy cũng được. Những chuyện mà tay của nam nhân có thể làm vượt xa tưởng tượng của ngươi, sao có thể không quý trọng như vậy? Cố vấn cười nói, hắn nhấn phím Enter một cái, đã hoàn thành toàn bộ thao tác. Cho nên tâm tình vui vẻ địa bắt đầu nói một chút chuyện cười dung tục. Staten nói. Xem ra ông chủ nói ngươi bị ổi, quả thật không xem là mắng người. Cố vấn nói. Được rồi, trước khi nhiều cao thủ hơn chạy tới, chúng ta mau rút lui đi. Khi hắn đang nói chuyện, gân gót và cùi trò của tên đàn ông mang găng tay đen kia đồng thời phun ra máu tươi. Xin lỗi, nhưng ta cũng không muốn bị ngươi đuổi theo. Lúc cố vấn đi qua bên cạnh hắn. Còn chào hỏi giống như không có chuyện gì. Người nọ không nói nhiều, hắn biết uy hiếp cũng không có ý nghĩa gì, nếu không quản miệng của mình cho tốt có thể sẽ vứt bỏ tính mạng. Doc Walter lại đập Mirror Face vào tường mấy cái, hung bạo giống như lúc Mr. Bean làm sandwich đập chết cá ngoài vậy. Có điều hắn làm chuyện này không hề có vướng bận tâm lý gì, điểm này rất giống với Blood Owl. Hai người chạy theo sau cố vấn lại chạy chậm chậm dẫn đường, giống như đang đi trong sân sau nhà mình vậy, chắc hẳn vừa rồi đã thuận tiện nhìn một chút sơ đồ của cứ điểm này, sau đó nhờ toàn bộ trong đầu. Gặp cửa thì phải làm sao? Staten hỏi. Ngươi vào bằng cách nào? Cố vấn hỏi lại. Cũng vì trên đường đi vào ta còn phải phá cửa điện tử, cho nên mới trì hoãn rất nhiều thời gian. Staten trả lời. Ha ha. Cố vấn cười, trước mặt ba người khoảng 10 mét vừa lúc bị cửa ngăn cản, hắn sử dụng vận mệnh đã đeo lên cánh tay trái một cách thành thạo, cũng không biết thao tác thứ gì, cửa điện tử phía trước đột nhiên mở ra. Một trong số chức năng kèm theo bàn cải tiến di động. Cố vấn giống như càng nói càng buồn cười. Thuật sĩ đã thêm vào chương trình Noisy Guest mà hắn làm khi còn bé, hơn nữa là phiên bản nâng cấp. Doc Walter không có bất kỳ cảm xúc gì bình luận. Tuy không rõ, nhưng khá lợi hại. Ba người bọn họ chạy đến trên mặt đất, căn bản không gặp trở ngại gì. Ngược lại, nếu tiền tuyến tự do muốn truy kích, còn phải tìm người siêu năng lực phá cửa điện tử của phe mình để mở đường. Trong phòng điều khiển chung, Gates hai tay ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Trong mắt tràn đầy tức giận và chán nản, thằng nhóc khốn khiếp, cho ta thuận lợi đến gần ma trận là để sỉ nhục ta sao? Trước mặt Gates và một đám nhân viên điều khiển, trên màn hình lớn của máy tính ma trận đang hiện lên một bức ảnh đã qua Photoshop. Nội dung bức ảnh là cố vấn mặc áo khoác màu đen, đeo kính đen, bay trong một thành phố hư cấu. Phía dưới còn có một hàng phụ đề, chụp cứu thế đến dạo chơi ma trận một chuyến. Cả bức ảnh làm giống như poster điện ảnh. Tương đối hấp dẫn, vào giờ phút này ở các nơi trên thế giới, trên tất cả màn hình chính ma trận của tiền tuyến tự do, đều hiện lên một bức ảnh như vậy. Nếu như đây không phải là trò đùa đến chậm của ngày cả tháng tư, vậy có nghĩa là hệ thống ma trận nhiều năm qua không có kẽ hở, hôm nay đã hoàn toàn thất thủ, hơn nữa không thể giữ được khí phách tuổi già. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 23, giết người thoát vây. Chẳng biết có phải trùng hợp hay không, sáng sớm ngày thứ hai sau khi trưởng canh mục và tà đạo nói chuyện, tà đạo lại bị chuyển đi, một lần nữa tiến vào khu giam giữ cấp bậc bình thường. Cùng may lần đầu tiên đổi khu giam giữ tà đạo đã gặp được Blood Owl, truyền đạt thời gian và vượt ngục kế hoạch, nếu không nghe rằng hắn phải đợi đến ngày vượt ngục, trong nhà tù hỗn loạn thông qua năng lượng để tìm kiếm đối phương. Ngày 30 tháng 5, lại là một ngày tồi tệ. Buổi trưa tại phòng ăn, tà đạo bưng mâm cơm đã nhận bột bắp của ngày hôm nay. Lúc đang đi tới bàn ăn, đột nhiên một cái chân đưa ra, ngáng ở phía trước tà đạo không tới hai bước. Đây là tình tiết tiêu chuẩn dẫn đến đánh nhau trong nhà tù. Khi đối phương đi qua bên cạnh, thừa dịp hắn không phòng bị, đột nhiên đưa chân ngáng hắn một cái, sau đó mượn chuyện này thuận lợi đánh nhau. Ai ngờ một chân lơ đáng này lại không thể khiến tà đạo vấp ngã. Tà đạo mắt nhìn phía trước, động tác rất tự nhiên, ngay cả vai cũng không động đã bước qua. Tên đàn ông đưa chân muốn ngáng tà đạo lập tức sững sốt, đối phương đã đi qua mà hắn vẫn chưa hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thằng nhóc này mấy bước trước đó vẫn đi về phía trước một cách bình thường, nhưng gần như ngay khi cái chân kia đưa ra, hắn lại thay đổi động tác bước đi, biến thành nhấc chân lên cao, đặt nhẹ xuống đất. Cứ như vậy ung dung đi qua. Con người tà đạo mỗi giây mỗi phút đều là mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, đừng nói là người giả vờ vô ý đưa chân ra ngáng không trúng hắn. Cho dù người ngồi xổm xuống nhanh chóng quét chân một cái, hắn vẫn có thể tránh được. Nếu như muốn đánh ngã hắn, hoặc là tốc độ của người nhanh hơn hắn gấp ba lần, tấn công thẳng mặt, hoặc là tìm ba người trở lên bao vây hắn lại. Tên đàn ông kia thấy thế, có phần thẹn quá hóa giận, vỗ bàn đứng dậy. Này, thằng nhóc! Tà đạo xem như hắn đang đánh giấm, tiếp tục đi tới, càng lúc càng xa. Này, bảo người đấy, phế vật! Người nọ nhìn theo bóng lưng tà đạo hét lớn. Tà đạo lại cúi đầu chạy nhanh, vừa chạy vừa không quên bảo trì cân bằng, không để cơm trưa trong mâm rơi xuống. Loại người gì thế? Tên tù phạm muốn ngáng chân kia đột nhiên cảm thấy rất mất mặt, đương nhiên câu cảm thán này hắn cũng không nói ra. Tà đạo đã thành công chạy đến bên cạnh bàn ăn, mà băng giặt ủi đang tụ tập, tìm một chỗ ngồi xuống, bình tĩnh chuẩn bị cầm muỗng ăn cơm. Người ở bàn này đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, không biết nên bình luận thế nào. Mười mấy giây sau, một bàn tay lớn đặt lên vai tà đạo, tên tù phạm kia và năm sáu người bên cạnh hắn lại theo tới, vừa mở miệng liền nói. Thằng nhóc người, chạy rất nhanh đấy. Tà đạo dùng vẻ mặt rất vô tội quay đầu lại, nhìn người nọ và đám lâu la sau lưng hắn mấy giây, sau đó đột nhiên đứng dậy. Đối phương bị hắn hù dọa, lập tức đề phòng lùi về phía sau một bước. Tà đạo đột nhiên giơ hai tay lên, đối phương lại lùi về sau một bước nữa. Một giây kế tiếp, tà đạo lên tiếng. A-ba, A-ba, A-ba, A-ba, vừa nói vừa khoa tay múa chân, làm những động tác chỉ có mình hắn hiểu được. Các thành viên băng giặt ủi ngồi cùng bạn đang cảm thấy không khí có phần khẩn trương, vừa nghe câu A-ba của tà đạo, hơn nửa số người thiếu chút nữa đã cắm mặt vào trong mâm. Tên gầy hấn và đám lâu la của hắn đều không biết nói gì, không nghĩ tới đối phương lại giả vờ câm niếc như vậy. Người cho rằng giả câm giả niếc là có thể lừa gạt được sao? Người nọ hung dữ trừng mắt nhìn tà đạo nói. Vậy xin hỏi các hạ có chuyện gì? Tà đạo lập tức trả lời, ngôn từ rõ ràng. Đột nhiên lại nói chuyện, năm giây trước còn giả vờ giống như thật, ngay cả ta cũng có phần tin tưởng. Khóe miệng người nọ co giật, nhất thời bị tà đạo làm cho không biết phải trả lời thế nào, hắn cũng chỉ phụng lệnh làm việc, không thể nói là cấp trên có người ra lệnh cho ta tới đánh người được. Sự lùng túng kéo dài đến 30 giây, người nọ mới thốt ra một câu. Vừa rồi ta gọi người chạy cái gì? Tà đạo nghe vậy, lập tức vỗ bàn một cái, lại khiến mấy người kia giật mình. Ta tên là gì? Tà đạo hỏi. Nói nhảm, ngươi hỏi ta. Ta làm sao biết người tên gì? Thực ra người nọ biết tên của tà đạo, nhưng hắn phải giả vờ không biết. Người không biết tên ta làm sao bảo là gọi ta? Ta. Tà đạo hùng hổ hỏi ngược lại. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người nọ gấp gáp, hai tay nắm lấy cổ áo tà đạo. Ông đây nhìn người không thuận mắt, muốn đánh người. Cứu mạng với. Tà đạo không hề báo trước hét lớn một tiếng. Khiến cho mọi người trong phòng ăn đều nhìn về phía này, đám người vây xem lập tức giật mình. Tiếp đó tà đạo lại quay mặt về phía mấy tên giám ngục ở gần nhất, dùng giọng nói càng vang dội và kéo dài hét lên. Vô pháp rồi! Giám ngục cảm thấy áp lực rất lớn, không thể không đi qua. Làm gì, không được đánh nhau, buông ra. Bình thường thì có đánh nhau bọn họ cũng không muốn quản, khi nào nhiều người đánh nhau hỗn loạn mới quản. Hôm nay còn được cấp trên bấm lời, nếu như cái kẻ gọi là tà đạo kia bị đánh, bất kể bao nhiêu người bị cuốn vào cũng đừng quản, nhưng tình huống trước mắt như vậy, giám ngục cũng bị ép không còn lựa chọn nào khác. Dưới ánh mắt sáng quắc của đám phạm nhân trong khu giam giữ, mấy tên gầy hấn kia đành phải hậm hực tránh đi. Tà đạo sửa sang lại cổ áo, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngồi xuống ăn cơm. Các thành viên băng giặt ủi xung quanh đều vô tình hay cố ý ngồi cách xa hắn một chút, giả vờ như không quen biết hắn. Sau khi đổi khu giam giữ hai lần, những người ngồi ở bàn này đều chưa từng nhìn thấy hình tượng vĩ đại của tà đạo lúc vào băng, cho nên hắn cũng không quan tâm. Lại nói, dù sao qua ba ngày nữa hắn cũng chuẩn bị trốn khỏi đảo địa ngục, đến lúc đó lỡ may vượt ngục thất bại, kết cục chính là chết thẳng cẳng, còn phải giả vờ làm gì? Tà đạo vừa ăn vừa suy nghĩ, mấy tên kia rõ ràng là thành viên băng giám ngục, bọn chúng sẽ không vô cớ tìm ta gây chuyện, nhất định là bị người khác xúi giục. Có hơn bảy thành là trưởng canh ngục bảo băng giám ngục phái người tới thử ta, nói cách khác chỉ tránh được lần này cũng vô dụng, buổi chiều lúc tự do hoạt động, bọn chúng hoàn toàn có thể lại tới gây sự, nhất định phải ra tay sao. Nhưng nếu ta bị thương, hoặc là đánh chết người khác dẫn đến bị nhốt vào lồng giam. Đều có thể ảnh hưởng đến cuộc vượt ngục ngày 2 tháng 6, phải suy nghĩ thật kỹ đối sách mới được. Buổi chiều, sự tình trong suy đoán quả nhiên đã xảy ra, nhân mã băng giám ngục trong cả khu giam giữ đều đi đến trước mặt tà đạo, bảo vệ hắn lại. Dùng sức lực bản thân đối phó với hơn 20 người, đối phương tuyệt đối sẽ không nương tay, như vậy nói không chừng sẽ bị đánh chết. Hơn nữa trong lòng tà đạo hiểu rõ, cho dù hắn thật sự bị đánh chết, trưởng canh ngục cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều, cao lắm chỉ là à, hóa ra hắn đúng là một tiểu nhân vật, ta nhìn sai rồi. Tà đạo cũng không hy vọng thành viên băng giặt ủi trong khu giam giữ có thể cứu mình, tuy nói bọn họ cộng lại cũng hơn 10 người, nhưng quy củ của băng giặt ủi là có thể giúp được mới giúp. Nhìn trận thế hiện giờ của băng giám ngục, còn có thái độ ngầm chấp nhận của giám ngục chung quanh, người sáng suốt đều hiểu, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi nhặt xác. Thằng nhóc, bây giờ ngươi chuẩn bị kêu cứu mạng, hay là tiếp tục giả câm? Trong đám người, tên tù phạm dẫn đầu lúc chưa lại đi lên trước nhất, vẻ mặt hung ác nói. Tà đạo lại bình tĩnh khác thường. Nếu hắn đã muốn thăm dò ta, vậy thì cho hắn một đáp án là được. Ngươi nói gì? Ta muốn ngươi giúp ta chuyển lời cho trưởng canh ngục. Hà, ngươi cảm thấy mình có tư cách đưa ra yêu cầu sao? Ta không đưa ra yêu cầu. Tà đạo trả lời. Cũng không phải thật sự bảo ngươi chuyển lời, dùng thi thể của ngươi để biểu đạt ý tứ của ta là được. Lời còn chưa dứt, tay của tà đạo nhanh như chớp lướt qua trán đối phương. Hộp sọ của người nọ rất nhanh bắt đầu trượt xuống, đại não bên trong cũng bị cắt ra chỉnh tề, một đống như tương rơi xuống đất. Đám phạm nhân băng giám ngục xung quanh đều không biết nên phản ứng thế nào, bọn họ chỉ tản ra, không dám đến gần tà đạo nữa. Giám ngục cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, không kìm được cảm thấy sợ hãi, thầm nghĩ nếu một kích này nhắm vào giám ngục bọn họ, vòng điện trên tay phạm nhân kia liệu có kịp khởi động trước khi công kích có hiệu lực hay không? Mấy phút đó, cả khu giam giữ đều yên tĩnh giống như nghẹt thở, ánh mắt mọi người nhìn tà đạo đều trở nên rất quái dị, bao gồm cả thành viên băng giặt ủi. Thằng nhóc này ở trong thần vụ vẫn còn sót lại năng lực, một kẻ như vậy tại sao không bị đưa đến khu giam giữ đặc biệt, đủ loại suy đoán lan tràn trong đám phạm nhân. Mấy tên giám ngục cẩn thận đến gần tà đạo, đưa hắn ra khỏi khu giam giữ. Giám ngục cấp cao đứng ở lầu hai tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, lập tức dùng điện thoại vô tuyến trên đồng phục trực tiếp liên lạc với trưởng bảo vệ Tây Ân. Thực ra tà đạo làm như vậy, là vì hắn đã suy nghĩ kỹ càng mấy khả năng có thể xảy ra, hắn nhất định phải giết một người trước khi bắt đầu đánh nhau, hơn nữa phải giết trong nháy mắt, như vậy mới có thể khiến bản thân dưới tình huống không bị thương tổn, thoát khỏi cục diện bị vây đánh. Hắn cũng không muốn hỗn chiến với nhiều kẻ hung hãn như vậy. Có trời mới biết trong trận chiến sẽ xảy ra chuyện gì, ngày vượt ngục đã sắp đến, hắn quyết không thể bị thương được. Với kỹ thuật điều trị hiện nay, cho dù chém đứt tay chân của một người, thậm chí là phá hoại một hai bộ phận quan trọng, chỉ cần cấp cứu kịp thời vẫn có thể chữa được, chỉ có đại não bị phá hủy, đó là thần tiên khó cứu, lập tức bỏ mạng. Vì vậy tà đạo đánh phải lựa chọn phương thức cực đoan này, khiến những người xung quanh có một cảm giác mãnh liệt. Hắn là cao thủ giống nghề, hơn nữa sâu không thể lường, giết người trong lúc cười nói, ai dám tiến lên, vài giây sau sẽ khiến người nằm sấp. Kết quả chứng minh, tin tức mà tà đạo muốn truyền đạt được hắn diễn dịch rất thành công, hoàn toàn chấn nhất mọi người trong khu giam giữ này. Kể cả đám người năng lực cấp cường trên lý thuyết lợi hại hơn hắn, cũng tự biết không thể làm được giống như tà đạo vừa rồi. Giết một người thì vào lồng giam 48 giờ. Đây là quy định cơ bản không thể thay đổi. Lúc luận tội xử phạt thì có thể được ưu đãi, ví dụ như giết hai người, nói không chừng vẫn là 48 giờ, giết ba người mới ít nhất là 72 giờ. Có một lần Blunt Owl giết cả năm người, kết quả trưởng canh ngục cũng chỉ tùy tiện nói một con số, nhốt 100 giờ, như vậy xem như Blunt Owl đã lời 140 giờ. Tà đạo nhìn chuẩn điểm này, cho nên dứt khoát giết người, vào lồng giam nghỉ ngơi 48 giờ. Trong khoảng thời gian này sẽ không phát sinh rắc rối gì nữa. Chờ sau khi hắn được thả ra, lại đi khử trùng một phen, thời gian cũng đã là chập tối ngày 1 tháng 6, hôm sau chính là ngày vượt ngục. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 24, xông ra địa ngục, thượng. Ngày 2 tháng 6, Thái Bình Dương. Trên mảng đại dương này, ngoại trừ hòn đảo nổi trên không là Thiên Đô, cùng với đảo Địa Ngục, nằm ở phía đông của nó 20 hải lý, đế quốc còn thiết lập 5 cứ điểm khác trên biển. Cứ điểm nằm ở gần trung tâm đế quốc nhất, chính là cứ điểm hàng đầu của Hải quân Thái Bình Dương, quân tinh nhuệ của hạm đội Hoàng gia đều tập kết ở đây. Hơn nữa trong cứ điểm này còn có vũ khí hạt nhân. 9 giờ sáng hôm nay, trong phòng làm việc của quan chỉ huy cao nhất cứ điểm, tướng quân Andrew, một chiếc điện thoại bỗng kêu lên. Ngay khi tiếng chuông vừa reo, hắn theo bản năng vớ lấy điện thoại trên bàn, nhưng sau khi tiếp máy lại phát hiện trong ống nghe chỉ có âm báo bận, còn tiếng chuông kia thì vẫn đang kêu. Sắc mặt Andrew đột nhiên biến đổi, tại khoảnh khắc này cổ của hắn cũng cứng đờ, hắn quay đầu sang, nhìn một chiếc điện thoại khác ở góc phòng, gần như không dám tin vào mắt và tai của mình. Nhưng rất hiển nhiên, đèn đỏ trên chiếc điện thoại kia đang lấp lóe. Tôi là Andrew. Hắn cầm lấy sau đó trực tiếp trả lời. Đầu bên kia điện thoại chỉ có thể vang lên giọng nói của hai người, thứ nhất là hoàng đế, Woodstock V, thứ hai là trưởng canh mục đương nhiệm của nhà tù thai, Jefferson. Ta là Jefferson, có nghe được giọng nói của ta không? Nghe được, nhưng vẫn xin ngài đọc mật mã an toàn. Thuyền trong bình. Jefferson lập tức nói ra ám hiệu. Andrew hỏi. Xin hỏi có chỉ thị gì? Người hãy nhanh chóng tiến hành tấn công hạt nhân vào đảo địa ngục. Giọng điệu của Jefferson trầm ổn, không giống như đang nói đùa. Andrew trầm mặc mấy giây. Chuyện này không thể xem thường, tôi cần xin chỉ thị của phía Thiên Đô. Chuyện này nằm trong quyền hạn của ta. Jefferson bổ sung. Tôi hiểu rồi, nhưng tấn công hạt nhân sẽ gây ra ảnh hưởng với Thiên Đô, trước khi chấp hành phải báo cáo với cấp trên. Vậy sau khi kết thúc cuộc gọi, người hãy dùng chiếc điện thoại này liên lạc với hoàng đế, nói với ngài nhà tù đã hoàn toàn mất khống chế, cần lập tức sử dụng hai quả đạn hạt nhân. Ngài nói gì? Andrew ngắt lời. Hai quả, bắn vào cùng một nơi, trên biển. Jefferson nói. Đúng vậy, một phát đạn hạt nhân chưa chắc có thể tiêu diệt toàn bộ phạm nhân ở đây. Ngươi có thể tưởng tượng, cho dù chỉ một ít người siêu năng lực, hoặc người biến dị may mắn sống sót sau vụ tấn công hạt nhân, rời khỏi nhà tù trở về bên ngoài, sẽ có hậu quả như thế nào? Trên trán Andrew đã đổ mồ hôi lạnh. Ngài có biết mình đang làm gì không, ngài trưởng canh mục? Jefferson dùng giọng điệu giống như chuyện đương nhiên, trả lời từng chữ, từng chữ. Giữ vững cương vị, hy sinh vì nước. Andrew không biết tám chữ này của đối phương rốt cuộc là nói với chính mình, hay là đang trình bày quyết tâm của hắn, tóm lại cuộc điện thoại đến đây là kết thúc. Andrew không cho mình quá nhiều thời gian ngơ ngác, vội vã chạy đến bên cạnh bàn làm việc, gọi bộ chỉ huy của cứ điểm. Ta là tướng quân Andrew, lúc này tình hình khẩn cấp, báo động cấp đỏ, toàn thể tướng sĩ của cứ điểm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Bất kể ai đang ở trong phòng theo dõi, lập tức kết nối với vệ tinh, ta muốn trong 3 phút nhìn thấy hình ảnh chụp từ phía trên của đảo địa ngục, ngoài ra phải mấy chiếc tàu ngầm đến xem thử tình hình dưới nước, chú ý giữ một khoảng cách, đừng đến quá gần, một lát nữa có thể sẽ nhận được chỉ thị tấn công hạt nhân. Các tướng sĩ của cứ điểm quan trọng nghe được những lời này, trong đầu giống như bị gió lốc quét qua, chập mạch tập thể một khoảng thời gian, cho đến khi bộ chỉ huy lần lượt phát ra mệnh lệnh đến sĩ quan các tổ đội, bọn họ mới hiểu được tình hình nghiêm trọng thế nào. Andrew thật sự gọi điện cho hoàng đế, hắn cũng nhận được câu trả lời quyết đoán và khẳng định. Mấy phút sau triều đình cũng lâm vào hỗn loạn, các đại thần một mặt triệu tập hội nghị khẩn cấp, một mặt khởi động dự án tị nạn khẩn cấp của Thiên Đô. Đảo nổi chuẩn bị di động về phía Tây. Tuy nói Thiên Đô có thể phòng ngự vũ khí hạt nhân, nhưng tránh xa một chút vẫn an toàn hơn. Andrew cúp điện thoại, chạy đến bộ chỉ huy, lúc đi vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Một tên sĩ quan đang cầm micro quay đầu lại nói. Tướng quân, chúng tôi đang định liên lạc đến phòng làm việc của ngài. Andrew khoát tay một cái, ý tứ là không cần nói nữa, ta đã thấy rồi. Hắn từng bước đi tới trước màn hình máy tính của bộ chỉ huy, nhìn chăm chú vào hình ảnh do vệ tinh truyền đến, đảo địa ngục lại từ đáy biển nổi lên. Đây là chuyện không thể. Hải lưu biến động 9 ngày một lần chưa từng thay đổi. Theo lý thuyết mai mới là ngày nước biển rút đi lộ ra đảo địa ngục, làm sao lại xuất hiện trước một ngày? Lại cẩn thận nhìn lên, không chỉ đơn giản là phần trên đảo từ đáy biển lộ ra, mà đảo địa ngục còn đang dâng lên. Độ cao của đảo rõ ràng đã vượt xa mực nước biển bình thường. Chuyện xảy ra trước mắt cũng không phải là mực nước biển hạ xuống theo chu kỳ, mà là một khối lục địa to lớn đang dâng lên. 3 giờ sáng hôm đó, một nơi ở đáy biển. Một chiếc tàu ngầm màu đen đang chạy tốc độ cao về hướng đảo địa ngục. Dưới biển sâu đen kịt giống như một vũ trụ khác, quanh thân tàu ngầm có trang bị một chút nguồn sáng, đề phòng có bầy cá hoặc sinh vật hải dương to lớn ở trong tối đụng vào. Chiếc tàu ngầm này có hình thanh kiếm, cao 10 mét, rộng 8 mét, dài 98 mét, tốc độ có thể đạt đến hơn 50 hải lý trên giờ, bên ngoài được bọc ám hợp kim. Ở dưới nước im hơi lặng tiếng, radar và sonar đều không thể dò xét được. Trong phòng điều khiển của tàu ngầm, Gunsmith ngồi trên ghế tổng chỉ huy. Bên tay trái hắn là một khoang tàu hình cầu, thuật sĩ đang ngồi đối diện với màn hình điều khiển 120 độ, thao tác giống như bị động kinh. Bên tay phải là nguyên soái đang ngồi trước bàn điều khiển. Còn cố vấn, kế toán, Gambling Smith, Darkwater, Spatin, Strange đều ở trong phòng điều khiển chờ đợi. Cố vấn còn có hứng thú chạy đông chạy tây, giống như đang tham quan phi thuyền vũ trụ. 3-4 giờ nữa mới tới nơi, các người không cần tập trung hết ở đây đừng xem như vậy chứ. Gunsmith nói. Không đừng xem thì có thể làm gì, chẳng lẽ lại tranh thủ mấy tiếng này đi ngủ một lát. Cố vấn nói. Các người có thời gian đừng xem, không bằng giúp chúng ta quan sát dữ liệu trên thiết bị một chút, rất nhiều nơi không có người quan sát. Nguyên soái nói với giọng trẻ con. Nhìn không hiểu. Spatin quả quyết trả lời. Cố vấn lại nói một câu rất đáng bị đánh. Trong tàu ngầm có Gundam không? Nếu có thì ta có thể lái. Với trình độ của ta thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Gunsmith rất nghiêm túc quay đầu nhìn hắn nói. Cho dù có, cũng là ta tới lái. Hả, có thật à? Vẻ mặt cố vấn hưng phấn. Lúc này trong máy truyền thanh vang lên giọng nói của Thiên Nhất. Các vị đồng nghiệp, chú ý, kế hoạch dự định tiến hành vào 8 giờ sáng hôm nay, tức ngày 2 tháng 6. Theo ta suy đoán, sau khi các người từ phía Nam Mỹ lên tàu, tới bây giờ tinh thần đã rất hưng phấn rồi nhỉ? Gunsmith cao giọng nói. Người quá đề cao bọn họ rồi. Thiên Nhất nói. Được rồi, bất kể thế nào, từ giờ trở đi các người phải cẩn thận một chút. Không thể loại trừ khả năng bị cứ điểm hải quân dò xét được, vì vậy nên tiến vào dạng tiềm hành đi, trước khi hành động ta sẽ liên lạc lại với chư vị. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 25, xông ra địa ngục, trung. Ngày 2 tháng 6, 7 giờ sáng, 1 giờ trước khi cuộc vượt ngục bắt đầu. Tà đạo cả đêm không ngủ. Cũng không phải hắn không muốn nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra vào sáng mai, sự mệt mỏi do chịu khổ 48 giờ trong lồng giam cũng không thể khiến hắn chợp mắt. Thần vụ Hades có thể kiềm chế năng lực đặc thù của người siêu năng lực và người biến dị không có cơ chế, nhưng nếu nắm giữ vận dụng năng lượng đủ tinh thâm, cho dù bị thần vụ kiềm chế, vẫn có thể thi triển năng lực của mình ở một mức độ nhất định, đây chính là chân tướng tà đạo giết người 2 ngày trước. Cho dù dưới tình huống bình thường thực lực của đối phương và hắn chênh lệch lớn đến đâu, nhưng ít ra tại khoảnh khắc đó tương đương với người siêu năng lực giết một người bình thường. Dựa theo tiêu chuẩn phân chia của EAS, năng lực của tà đạo là loại hình chuyển hóa năng lượng, cấp giấy. Trước khi Thiên Nhất ép buộc hắn học tập tri thức có liên quan đến năng lượng, hắn gần như chưa từng nghiên cứu phương pháp sử dụng năng lực của mình trong thực chiến. Nếu không với tài trí của hắn, hoàn toàn có thể trước 20 tuổi đạt đến cấp bính, thậm chí là cấp cường. Đương nhiên, 5 tháng đã trôi qua không thể lấy trở về. Rất nhiều người sẽ nghĩ, nếu như năm đó ta lựa chọn thế này thế nọ, có thể cuộc sống trong tương lai sẽ thay đổi, hoặc có lẽ bây giờ ta đã trở thành một người thế nọ thế kia. Thực ra mọi người không cần phải như vậy. Từ bỏ một loại cách sống, chính là đồng thời lựa chọn một loại cách sống khác. Nếu như tà đạo trở thành một thanh niên chính nghĩa quyết chí tự cường, nét áp như thù, lập chí nghịch thiên đổi mệnh, không ngừng rèn luyện gia tăng thực lực bản thân, cuối cùng nhắm đến hàng ngũ người mạnh nhất thiên hạ, hắn sẽ không phải là tà đạo nữa. Hắn có thể đổi tên thành vương đạo, sau đó đi làm nhân vật chính trong một tác phẩm khác. Chính vì hắn dùng hết tài hoa vào con đường bất chính, những nghiệp vụ rất có tiền đồ như lường gạt, buôn lậu, làm giả trái khoản, thẻ tín dụng. Làm người trung gian phạm tội v.v. Hắn mới là tà đạo, hắn mới có tính cách và cảnh ngộ như hôm nay. Thế giới luôn thay đổi con người, mà con người thường không thay đổi được thế giới. Nhưng hôm nay, tà đạo rất có thể sẽ chứng kiến hành động vĩ đại khi thế giới bị con người thay đổi. Cùng lúc đó, trong một khu giam giữ khác, một tên điên hoàn toàn khác với tà đạo lại đang ngủ khò khò. Vào. Giám ngục mở cửa phòng giam ra, bước vào. Đứng dậy. Luân Âu mở mắt, hai giây sau gần như không có bất kỳ biểu hiện nào của người vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt của hắn có thần, nhiệt độ cơ thể tăng cao, khí quan toàn thân đã khôi phục trạng thái hoạt động tốt nhất. Làm sao, bây giờ các người còn phụ trách gọi người dậy buổi sáng à? Luân Âu tùy ý nói một câu. Đừng nhiều lời, ngươi bị đưa đi thẩm vấn. Giám ngục trả lời. Đứng dậy, đi mau. Luân Âu thầm nghĩ, thẩm vấn, là tên đồ tể kia sao, lại chọn ngày ngày quan trọng này, xem ra vận may của ta chẳng ra gì. Ngoài mặt hắn không biến sắc, đứng dậy, phối hợp với giám ngục rời khỏi phòng giam của mình. Ở dãy phòng giam đối diện cùng một tầng, Diêm Không đang khoanh chân ngồi dưới đất giống như ngồi thiền. Mặc dù bên ngoài còn chưa mở đèn, nhưng trong bóng tối lão vẫn nhìn chăm chú vào tình cảnh ở chỗ Blood Owl. Diêm Không như có suy nghĩ, thì thầm. Sắp khai chiến lại xảy ra biến cố, không phải điểm tốt, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Không, không thể, chỉ có thể nói đây là ý trời, xem ra hôm nay sẽ không thuận lợi như thằng nhóc kia đã nói. Trong nhà tù tai, điều kiện ở khu vực sinh hoạt rất kém, thậm chí còn tệ hơn khu cư trú của hàng không mẫu hạm, bởi vì không gian ở đây rất quý giá, so với khu vực dùng cho đám tù phạm, khu sinh hoạt của nhân viên nhà tù chỉ là một khối địa phương rất nhỏ. Loại thiết kế tiết kiệm không gian và tài nguyên này cũng không phải Jefferson mong muốn, nhưng lại là hợp lý nhất. Là trưởng cai ngục, lấy mình làm gương chịu đựng những chuyện này, cũng là một nội dung công việc cần thiết. Nói một ví dụ đơn giản nhất, đó là dao cạo râu. Đã rất nhiều năm trưởng cai ngục không được hưởng thụ dao cạo râu điện. Đối với một người chú ý dáng vẻ, mỗi ngày đều phải cạo râu, bôi kem rồi dùng dao cạo tay là một chuyện lãng phí thời gian. Nhưng Jefferson lại chịu đựng rất nhiều năm. Lý do là trong số vật tư vận chuyển cố định của nhà tù Thai không có pin khô, bởi vì không dùng tới. Tương lai bộ điều khiển từ xa có thể dưới trạng thái vô tuyến cộng hưởng nguồn điện với máy chủ. Vòng điện cũng áp dụng kỹ thuật này, bản thân nó không có nguồn năng lượng, mà trên tường trong phòng cũng không dư ổ điện để cắm dao cạo râu sạc điện. Từ điểm này có thể nhìn ra điều kiện ở khu vực sinh hoạt kém đến thế nào. Ngươi muốn sạc điện cho đồ vật nhỏ gì đó, phải rút đầu cắm của một thiết bị điện cần thiết trong phòng. Nói tóm lại, làm quan trong nhà tù Thai cũng không thoải mái hơn ngồi tù bao nhiêu, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn đến đây chịu khổ, bởi vì thù lao rất hậu hĩnh, chỉ cần tới thay ca mấy tháng là có thể sống dư giả một thời gian, tiền lương tốt hơn nhiều so với HL hoặc binh nhì và sĩ quan cấp thấp trong quân đội. Nhưng còn có một loại người khiến người ta khó hiểu. Bọn họ quanh năm ở đây, căn bản không có một ngày nghỉ phép, cho dù có bao nhiêu tiền tiết kiệm ở thế giới bên ngoài, cho dù tình hình của người nhà như thế nào, bọn họ đều giữ vững cương vị, xem việc canh gác địa ngục là sứ mạng duy nhất trong nửa đời trước của mình. Jefferson chính là người như vậy, một người rất có nguyên tắc, trong đầu của hắn mọi vật đều có thứ tự, như trời đất, vua tôi, cha con, trung thành, chức trách, chính nghĩa. Hắn sắp xếp trước sau và tôn ti cho tất cả mọi thứ. Có lẽ chuyện mà hắn làm chưa chắc đã đúng, nhưng nhất định là có đạo lý. Người như vậy sẽ không cảm thấy mê mang, sẽ không do dự, cho dù sản sinh một chút áy náy hoặc nghi vấn đối với một số chuyện, cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà dao động. Trong thế giới của vị trưởng cai ngục này, nhân tính là đại biểu cho cái ác, chỉ có pháp luật mới là vũ khí duy nhất kiềm chế hoặc trừng trị cái ác này. Người xưa có câu lễ nghĩa để dạy dân, pháp luật để kiềm chế. Tín điều của Jefferson, đó là nếu lễ nghĩa liêm sỉ trong đạo đức không thể kiềm chế nhân tính, vậy chỉ có dùng hình luật để kiềm chế những phần tử ngoan cố này. Đương nhiên, sau nhiều năm phục vụ cho đế quốc, trưởng cai ngục và trưởng bảo vệ của nhà tù Thai cũng sẽ được khen thưởng thực tế. Chức vụ của hai người này quy định lúc 50 tuổi phải nghỉ hưu, khi bọn họ rời khỏi đảo địa ngục. Sẽ được một vị hoàng tử nghênh đón, tự mình dẫn người cán bộ vĩ đại đã cần mẫn ít nhất 10 năm trên cương vị đến thiên đô, được hoàng đế trao tặng tước vị quý tộc, cùng với một khoản lương hưu cách xù khiến người ta khó tưởng tượng. Trường bảo vệ đương nhiệm Tây Ân phấn đấu từng bước, từ giám ngục leo tới vị trí hôm nay, chính là nhắm vào tước vị quý tộc và tiền thưởng, chỉ cần chịu đựng thêm mấy năm nữa hắn sẽ được như mong muốn. Sang hôm nay, 7:15, trưởng canh ngục đứng ở trước gương sửa sang dung mạo, chuẩn bị đi đến phòng làm việc bắt đầu công việc của ngày. Mở vòi nước, dùng khăn lông lau bọt đi, rửa sạch dao cạo, Jefferson tinh thần phấn chấn, nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, hắn bỏ dụng cụ vệ sinh vào cái tủ trước mặt, đóng cửa tủ lại. Trong một giây đó lại xuất hiện tình tiết kinh điển của phim kinh dị, từ tấm gương trên cửa tủ, Jefferson nhìn thấy một bóng người đang đứng sau lưng mình. Phòng tắm rất hẹp, cho dù là phòng tắm của trưởng canh ngục cũng không rộng hơn giám ngục bình thường bao nhiêu, vươn tay xoay người cũng khó khăn, cho nên Jefferson cũng không làm bừa. Trong đầu hắn có một ý niệm, nơi này là khu vực không có thần vụ. Nếu một kẻ siêu năng lực có thực lực tương đối muốn tiếp cận mình, không có lý do gì mình lại không cảm giác được. Kẻ đứng phía sau này, nhiều nhất chỉ là một người năng lực cấp bính, chỉ cần dùng năng lượng bảo vệ quanh người cho tốt, đối phương cũng không thể thừa cơ được. Đừng sợ, trưởng canh ngục, ta tới không phải để lấy mạng người. Thiên Nhất nói, chỉ dựa vào người, có thể lấy được mạng của ta hay không, ta lại rất hoài nghi. Jefferson nói thẳng không e dè. Hừ, nếu bây giờ ta dùng một khẩu shotgun, nhắm chuẩn vào háng của ngươi, tùy thời chuẩn bị đâm tới trước, sau đó bóp cò thì sao? Thiên Nhất nói. Đạn nổ ra trong ruột ngươi, ngươi còn có thể dùng năng lượng để phòng ngự không? Jefferson nói. Hừ, giả thuyết rất thú vị, nhưng câu nói đùa này có một vấn đề. Lúc nói chuyện, hắn đã đứng ở cửa phòng tắm, đối diện với Thiên Nhất. Bất kỳ động tác nào của ngươi trong mắt ta đều giống như chuyển động quay chậm vậy. Thiên Nhất cười nói. Ngươi sợ ta dùng chuyển động quay chậm thay lời nói vừa rồi bằng hành động, cho nên mới đổi chỗ đứng đúng không? Jefferson nói. Ta không muốn chơi trò tâm lý chiến nhàm chán với ngươi, hoặc là dùng miệng lưỡi tranh luận. Nói đi, ngươi là ai, làm thế nào đi vào? Thiên Nhất trả lời. Cho dù ta báo tên thì ngươi cũng không biết, với năng lực của các hạ. Không có ý hạ thấp người, nhưng chỉ riêng việc chỉnh lý tư liệu của phạm nhân trong nhà tù đã là công trình tính bằng năm. Chưa nói đến danh sách của những phạm nhân này vẫn thường xuyên biến động. Một số phạm nhân chết đi, hồ sơ của bọn họ vẫn chưa thể lập tức tiêu hủy, tư liệu bằng giấy phải bảo tồn mấy năm, dữ liệu phải lưu lại toàn bộ. Ngài trưởng canh ngục, đã bao lâu người không quan tâm đến thế giới bên ngoài rồi, tin tức của những phạm nhân còn chưa bị bắt trên tinh cầu này. Cũng chính là đám người đang ung dung ngoài vòng pháp luật, những người này đều hoàn toàn xa lạ với người. Nếu như người xem thời sự quan trọng trên toàn cầu một chút, sẽ sớm biết tà đạo mà người gọi đến mấy ngày trước là ai, cần gì phải đi tra xét tư liệu của hắn trước. Hừ, chuyện mà người biết hình như rất nhiều, không chỉ là chuyện bên ngoài, còn bao gồm chuyện trong nhà tù này, những chuyện kia, người không nên, cũng không thể biết được. Jefferson trả lời với giọng lạnh giá. Thiên Nhất nói. Nói ngắn gọn đi, ngươi muốn moi thông tin từ ta thì còn khó hơn tà đạo, cũng khó hơn bất kỳ phạm nhân nào từng thẩm vấn trong nhà tù này, cho nên, ta không muốn nói cho ngươi biết, ngươi cũng không cần tiếp tục thăm dò nữa, bây giờ chúng ta hãy bàn một giao dịch đi. Giao dịch, ngươi cảm thấy lúc này nơi này, dưới tình hình này, ngươi có tư cách nói bất kỳ điều kiện hoặc trao đổi lợi ích gì với ta sao? Jefferson cảm thấy buồn cười. Bởi vì hắn cho rằng mình vươn tay một cái là có thể chế ngự kẻ trước mắt. Thiên Nhất lại không đếm xỉa đến câu hỏi của Jefferson, chỉ tiếp tục nói chuyện của mình. Ta muốn dẫn ba phạm nhân ra khỏi nhà tù cho anh. Jefferson chỉ xem như đang nghe chuyện cười. Như vậy, nếu ta bởi vì nguyên nhân gì đó, chẳng hạn như đột nhiên phát điên, đồng ý với đề nghị này của ngươi, vậy ngươi sẽ dùng thứ gì để trao đổi với ta? Thiên Nhất nói. Ta có thể để những phạm nhân khác ở lại. Sắc mặt Jefferson đột nhiên biến đổi, từ trong câu nói này, hắn đã nghe được một tin tức khủng bố khiến người ta khó tin, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cười lạnh trả lời. Ta đã hiểu ý của ngươi, ngươi muốn nói, nếu như ta không để ngươi dẫn ba tên tù phạm mà ngươi chỉ định ra ngoài, ngươi sẽ thả tất cả phạm nhân trong nhà tù ra. Thiên Nhất trả lời rất quyết đoán. Đúng vậy. Ha ha ha ha. Jefferson cười lớn, nhưng trong mắt hắn không hề có ý cười. Ngươi định làm thế nào? Thiên Nhất trả lời. Đầu tiên, ta sẽ cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp cho hòn đảo, khiến tất cả thiết bị dựa vào nguồn điện vô tuyến tầm xa đều mất đi tác dụng. hệ thống tuần hoàn không khí sẽ dừng lại, hiệu quả của thần vụ trong một giờ sẽ biến mất, vòng điện cũng sẽ không còn tác dụng. Khi đám người siêu năng lực và người biến dị khôi phục lại, bọn họ có thể dễ dàng chạy trốn. Về đám giám ngục của ngươi, điện năng dự trữ trong đồng phục ít đến đáng thương, chỉ có thể chống chọi một giờ. Nếu như chiến đấu, thì nhiều nhất chỉ duy trì được 20 phút. Còn nếu bị thương nặng, điện năng sẽ ưu tiên cho hệ thống duy trì sinh mệnh. Cho nên, trở lại những gì ta vừa nói, đó là hệ thống tuần hoàn không khí. Sự thiếu hụt dưỡng khí sẽ ảnh hưởng đến chiến lực của giám ngục hơn xa những phạm nhân bình thường. Bước thứ hai, ta và đồng bạn của ta sẽ vào nhà tù, trực tiếp xâm nhập khu giam giữ đặc biệt, tìm cách phá hoại tịnh hợp kim, đánh bại thủ vệ cấp cao ở nơi đó. Đồng thời lợi dụng hệ thống kết nối giữa các người và thiên đô, vốn dùng để tiếp sóng phạm nhân chiến đấu sinh tử, trình chiếu tình hình trong nhà tù cho phía thiên đô xem, lại phóng thích những người biến dị cấp VK và tù phạm nguy hiểm cấp hung trở lên, nhằm để gây nên khủng hoảng. Bước thứ ba, trong nhà tù đã mất khống chế, chúng ta sẽ chỉ huy và giúp đỡ đám phạm nhân chạy trốn, thuyết phục bọn họ cố gắng liên hợp với nhau, chạy ra khỏi đảo địa ngục. Nghiên chiến với quân đội vây quét từ bên ngoài phải tới. Tin ta đi. Sau khi ta hoàn thành bước thứ hai, đám quân đội kia sẽ rất nhanh chạy tới. Bước thứ tư, dẫn theo người của ta ra ngoài, tránh khỏi hiện trường. Có phải ngươi đã quên chuyện gì hay không? Ngài điên bà hoa khoác lác. Jefferson nói. Trước tất cả các bước đi này, ngươi niềm thêm vào một bước. Đó là lấy mạng của ta. Nếu không lúc này ngươi muốn ra khỏi phòng cũng không được. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Thiên Nhất cười lớn. Ngươi biết không, ha ha, ngươi đã có thể ra tay giết ta rồi. Jefferson nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, lại hoàn toàn không nhìn thấu suy nghĩ của Thiên Nhất. Ngươi nói gì? Không phải đàm phán của chúng ta đã đổ vỡ rồi sao? Ban đầu hiểu biết của ta về ngươi không nhiều lắm, chỉ là một chút thông tin trên giấy tờ, nhưng hôm nay, sau khi gặp mặt, ta đã biết ngươi không phải loại người sẽ giao dịch với ta. Thiên Nhất giải thích. Cho nên, giết ta đi, nếu không những gì ta vừa nói sẽ được thay bằng hành động, sau đó hóa thành hiện thực. Jefferson nhấn nút điện thoại vô tuyến trên tường. Ta là trưởng canh ngục, giám ngục ở gần phòng nghỉ của ta nghe rõ, phải hai người đến đây, mang theo một chiếc vòng điện và còng tay xích chân thông dụng. Thiên Nhất mặc kệ đối phương làm gì, chỉ tiếp tục lời nói của mình. Thực ra cho dù ngươi giết ta rồi, tất cả những chuyện này vẫn sẽ phát sinh. Không tin, thì chúng ta có thể thử một chút. Còn chưa dứt lời, Thiên Nhất bỗng xông đến trước mặt Jefferson, một tay chém vào bên cổ đối phương. Động tác rất chậm, cũng không vận dụng năng lượng, không giống như người siêu năng lực cao cấp ẩn giấu thực lực, rốt cuộc hắn muốn làm gì. Jefferson trong lòng suy nghĩ, tùy ý dùng một tay đón lấy công kích của Thiên Nhất. Ta thấy người chỉ đơn thuần là một tên điên mà thôi, dùng phương pháp gì từ bên ngoài đi vào đảo địa ngục, sử dụng năng lực dịch chuyển không gian gì đó sao? Thiên Nhất nói. Phản ứng đúng là khiến người ta thất vọng, người không đủ tàn nhẫn quyết đoán giết chết một kẻ tấn công sao, vậy để ta tự làm là được. Nói xong hai mắt của hắn đột nhiên đầy máu, sắc mặt tái nhợt. Jefferson cả kinh nói. Người đang làm gì? Hắn không nhìn thấy Thiên Nhất có hành động uống thuốc độc tự sát, nhưng lúc này hiển nhiên đối phương đã trong trạng thái sắp chết. Vẻ mặt của Thiên Nhất rất kỳ dị, hắn nói chuyện rất khó khăn, nhưng giọng điệu lại rất ung dung. Phương thức đột tử có hơn trăm loại, mặc dù xác suất xảy ra rất nhỏ, nhưng... Câu này bị cắt ngang, bởi vì Thiên Nhất đã chết đi một cách hoang đường như vậy. Mới qua 30 giây, thi thể lại hóa thành một làn xương mù màu đen tàn đi. Jefferson nhất thời cảm thấy không phân biệt rõ, đây rốt cuộc là một cơn ác mộng, hay là chuyện thật sự xảy ra. 7 giờ 35 phút, tàu ngầm đã dùng trạng thái tiềm hành chạy đến vùng biển phụ cận đảo địa ngục. Đám người địch thập tự lại nghe được giọng nói của ông chủ. Được rồi, các ngài, vừa rồi ta đã làm một thử nghiệm không được thành công cho lắm, xem ra trưởng canh ngục là một cục xương khó gặm, cho nên, kế hoạch tiến hành như thường đi. Gunsmith ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi ngươi đã làm gì, chẳng lẽ còn có kế hoạch B? Cố vấn nói. Ta đoán vừa rồi hắn đã đi gặp trưởng canh ngục, muốn làm giao dịch gì đó. Gunsmith sửng sốt. Cái gì, ngươi làm thế nào đi vào trong nhà tù? Thiên Nhất còn chưa trả lời, cố vấn lại chen vào. Trên lý thuyết thì cửa hàng sách có thể dịch chuyển vào, nhưng vị trí sau khi di động phải phù hợp với điều kiện dịch chuyển của cửa hàng sách. Tuy nói là dựa vào quy tắc khoa học kỹ thuật của văn hiến màu đen, nhưng dù sao thiết bị cũng là do người làm, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu. Gunsmith hỏi. Vậy tại sao ngay từ đầu chúng ta không dùng phương thức di chuyển cửa hàng sách để vượt ngục? Thiên Nhất cuối cùng lên tiếng trong máy truyền thanh. Thần vụ, vòng điện, Jefferson, Tây Ân VV, trước khi chiếc tàu ngầm do người chế tạo này thu nhỏ đến mức có thể tự do ra vào cửa hàng sách, hơn nữa công năng vẫn giống như hiện giờ, nếu không chúng ta đến đó chỉ là tự chui đầu vào lưới. Vậy bây giờ không phải người đã vào rồi sao? Gunsmith hỏi. Nói nhảm, các người đã chạy đến gần đảo, 20 phút sau nhà tù sẽ lâm vào hỗn loạn, ta còn lo lắng bị bắt sao? Thiên Nhất trả lời. Cố vấn cười lạnh nói. Nếu bây giờ người bị bắt, ta sẽ lập tức nhận quyền chỉ huy, ra lệnh cho toàn thể nhân viên đi ngược lại, hủy bỏ cuộc vượt ngục. Thiên Nhất trả lời gần như không cần suy nghĩ. Ngươi có tin ta gửi ảnh khỏa thân của ngươi đến giới luật thép không? Cố vấn nói. Ngươi từ đâu mà có? Hắn nói đến đây bỗng dừng lại, không dám hỏi tiếp nữa, hắn biết hỏi xong vấn đề này, Thiên Nhất sẽ thừa dịp trả lời. Nếu ngươi không tin, thì ta sẽ tìm cách lấy vài tấm cho xem. Được rồi, các ngươi muốn đùa giỡn thì tương lai còn dài. Ông chủ, ngươi có định trước tiên rời cửa hàng sách vào trong tàu ngầm hay không? Ở đó, nếu như bị phát hiện. Gambling Snack nói, vào thời điểm quan trọng, thì đề nghị của hắn vẫn đáng tin cậy nhất. Giọng nói của Thiên Nhất đột nhiên vang lên phía sau bọn họ. Trước khi ta gọi điện cho các ngươi, thì đã trở lại rồi. Mọi người quay đầu lại, phát hiện Thiên Nhất đang từ cửa phòng chỉ huy đi tới, đang nói vào vận mệnh trên cổ tay. Cố vấn xem như đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, tên khốn này, may mà vừa rồi không tiếp tục tranh cãi với hắn, nếu không nói không chừng hắn sẽ lặng lẽ đến gần, đập ta một gậy sau đó chụp hình. Thiên Nhất đi đến chính giữa mọi người. Các đồng chí, thời khắc quyết chiến đã đến, một chiến dịch hoàn thành sự nghiệp vĩ đại thiên thu, mấy câu như đã cố hết sức rồi. Đó là lời thoại dành riêng cho kẻ thua cuộc. Chúng ta sẽ không nói, hôm nay, nếu chúng ta không thành công, cũng sẽ không thành nhân. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 26, xông ra địa ngục, hạ. 7 giờ 55 phút, 5 phút trước khi hành động bắt đầu, trong một phòng thẩm vấn. Những lời Jefferson vừa nghe được từ miệng Thiên Nhất đã tiết lộ rất nhiều tin tức, đương nhiên thân là trưởng canh ngục có địa vị cao, hắn sẽ không dễ dàng tin lời đối phương. Có điều từ trong lời nói này, Jefferson đã nghe được tên của tà đạo, mặc dù đối phương dường như chỉ dùng tà đạo làm ví dụ, cũng không biểu thị rõ ràng hắn và tà đạo là đồng bọn, nhưng đây là đầu mối duy nhất mà Jefferson có thể nghĩ đến. Vừa rồi Thiên Nhất không nói rõ ba kẻ tù phạm mà hắn muốn cứu tên là gì. Cũng không nói sẽ dùng phương thức nào cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp cho đào địa ngục, càng không nói thời gian hành động cụ thể. Hắn nhìn như rất kiêu ngạo nói hết toàn bộ kế hoạch vượt ngục, nhưng thực ra chỉ đang kể một câu chuyện chưa phát sinh mà thôi, còn rốt cuộc phát sinh như thế nào thì hắn lại không nói một chữ. Jefferson cũng chỉ đành gọi tà đạo tới, thử dùng hình bức cùng xem có thể hỏi ra được chút gì hay không. Quan tra khảo của chúng ta đã xin nghỉ phép. Mà người thay thế hắn tạm thời còn chưa tới, cho nên. Jefferson vừa mở miệng đã nói ra một câu, khiến tà đạo sờn tóc gáy. Ta chỉ có thể tự mình tiếp nhận công việc của hắn, dùng cực hình với người. Trưởng canh ngục, chuyện này, sau đột nhiên lại. Tà đạo đầu đổ mồ hôi, nghĩ thầm, không phải chứ, chẳng lẽ dưới tình huống ta không biết, kế hoạch vượt ngục đã bị bóp chết từ trong nồi rồi. Đương nhiên. Cá nhân ta không hề thích hành hạ phạm nhân. Jefferson nói. Nói ra tất cả những gì ngươi biết liên quan đến chuyện vượt ngục, có thể tiết kiệm được thời gian của ngươi và ta. Đồng thời trong một căn phòng thẩm vấn khác, vòng điện trên tay Blood Owl đã được tháo xuống, nhưng hắn lại bị sợi kim loại làm bằng tịnh hợp kim cố định trên một bàn mổ. Trong không khí tràn ngập thần vụ Hades, nồng độ ngang với khu giam giữ cấp bậc cao. Đồ tể lần lượt gắn thiết bị đo đạc lên người Blood Owl, hình ảnh nhịp tim, huyết áp, sóng não VV, tất cả dữ liệu thí nghiệm đều sẽ được ghi chép lại, trở thành tư liệu nghiên cứu quý giá của Evolution. Bảo bọn họ dọn ra một căn phòng, sửa sang giống như hiện giờ, cũng phải tốn không ít công sức. Đủ tể đi đến một góc phòng thẩm vấn. Nhà tù Thain đúng là tất đất tất vàng, đến sân sau nhà quý tộc khoanh một mảnh đất để chăn dê, còn dễ hơn trưng dụng một phòng thí nghiệm ở nơi này. Blood Owl trả lời. Cung cấp tài nguyên cho một nhà khoa học trình độ như người, đúng là một sự lãng phí. Ha ha, hy vọng trong quá trình thí nghiệm người có thể giữ nguyên thái độ này. Đồ tể cười nói, gương mặt hắn nhìn giống như mày rậm mắt to, nhưng thực ra là chắp vá lại, muốn khiến biểu tình biến hóa còn phải tốn sức, có điều lúc này hắn vẫn cố gắng lộ ra nụ cười gian ác. Chúng ta bắt đầu từ đầu nhỉ, trước tiên có nên thử một chút phản ứng đối với đau đớn không? Ha ha ha. Nếu như người không thể ức chế bản thân, cần phát ra tiếng cười lạnh nét giống như nhân vật phản diện trong hoạt hình thiếu nhi, vậy ta đề nghị người trước tiên, nên làm hỏng thính lực của ta. Blood Owl vẫn dùng ánh mắt khinh thường nhìn đối phương. Trong lòng đồ tể đã dần dần bốc lên lửa giận, tên khốn này, rõ ràng đã là cá nằm trên thớt, nhưng ngay cả nhịp tim và mạch đập cũng không có biến hóa, hô hấp đều đặn, nhiệt độ bình thường, hắn căn bản không biết sợ là gì sao. Người bắt đầu tức giận rồi đúng không? Đây cũng không phải tâm tình mà nhà thí nghiệm nên có. Ngươi phải bình tĩnh, khách quan, mới có thể lấy được số liệu chuẩn xác, mới có thể tiến hành thí nghiệm một cách thuận lợi. Giọng điệu của Blood Owl giống như giáo sư trong trường đại học đang hướng dẫn cho nghiên cứu sinh thiếu kinh nghiệm. Lúc này đồ tể đã đẩy xe chất đầy công cụ giải phẫu đến bên cạnh bàn mổ. Ta thấy trước tiên vẫn nên cắt lưỡi người, ngâm ở trong hũ xem như vật sưu tầm của ta. Hắn nói xong câu này, vừa cầm dao mổ lên, một giây kế tiếp trong phòng thẩm vấn lại biến thành một màng đen kịt. Không chỉ phòng thẩm vấn này, cả nhà tù Thai đều mất đi ánh sáng, chỉ có bọn giám ngục trên người mang đồng phục chắn đạn, còn có thể thông qua công năng nhìn ban đêm của mũ bảo hiểm, quan sát tình hình xung quanh. Chuyện gì, giám ngục, đã xảy ra chuyện gì? Đồ tể cao giọng hỏi, hắn cho rằng nguồn điện trong phòng thí nghiệm có vấn đề mà thôi. Trong bóng tối liên tục vang lên mấy tiếng căng căng, đến từ trên bàn mổ trước mặt đồ tể. Một loại phản ứng bản năng khi đối diện với nguy hiểm sắp đến, khiến đồ tể cầm dao phẫu thuật dốc sức đâm xuống bàn mổ bên cạnh. Hắn không xác định được Blood Owl đang làm gì, cũng không thể phán đoán chính xác sau khi mình hạ dao sẽ đâm trúng chỗ nào. Hắn chỉ biết Blood Owl có thể đang vùng vẫy muốn trốn, lúc này biện pháp ổn thỏa nhất chính là đâm Blood Owl bị thương rồi tính sau. Cho dù đâm chết, cũng không sao. Thế nhưng dao mổ lại đâm vào một tấm thép, điều này nói rõ hiện giờ trên bàn mổ đã trống không. Trong đầu đồ tể chấn động, hắn cố hết sức kiềm chế hô hấp của mình, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh gì, rời xa chỗ mình vừa đứng. Hắn hiểu được, vào giờ phút này mình đang đứng trong bóng tối cùng với Blood Owl, người bị đối phương xác định vị trí trước sẽ mất đi lợi thế. Trong thần vụ, đồ tể vẫn có lòng tin đánh một trận với Blood Owl, mặc dù cấp bậc của hắn không bằng đối phương, nhưng thân thể của hắn đã trải qua nhiều lần cải tạo của Evolution, cho dù dưới trạng thái không có năng lực cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ cần xác định được phương vị của hắn, ta sẽ có thể chế ngự, không, ta có thể giết chết hắn. Trong lòng đồ tể tự nói như vậy, đang tiếp ý niệm lừa mình dối người này chỉ kéo dài khoảng 10 giây. Đây là một lần thí nghiệm không tệ. Lúc giọng nói của Blood Owl vang lên, lại ở ngay phía trước đồ tể chỉ khoảng một mét. Trong thời gian không tới một phút, ngươi từ kinh ngạc biến thành cực kỳ sợ hãi, sau đó bình tĩnh lại một chút, một chuỗi phản ứng này đã nói rõ. Lúc này đồ tể chỉ muốn tấn công đối phương, nhưng hắn tốn khoảng 3 giây mới ý thức được một chuyện, hai cánh tay của mình đã không thấy nữa. Blood Owl vẫn tiếp tục nói. Đã nói rõ. Ngươi cũng chỉ là một phế vật không có giá trị nghiên cứu gì. Trong bóng tối vang lên âm thanh thứ gì đó rơi xuống đất, trong thời gian rất ngắn, 2 tiếng. Phần lớn những kẻ thích hành hạ đều từng bị hành hạ, hơn nữa thường là do ám ảnh lúc tuổi thơ gây nên, ta nghĩ ngươi cũng không ngoại lệ. Dưới bề ngoài và thân thể không bình thường của ngươi, cũng chỉ là một người bình thường cần điều trị tâm lý mà thôi, đương nhiên người bình thường còn có khả năng khỏi bệnh, còn ngươi... Ta nghĩ ngươi đã đi theo một hướng cực đoan khác, ngươi từ trong cái gọi là thí nghiệm của mình tìm kiếm một loại khoái cảm, một loại cân bằng. Lúc này Blood Owl lại trở thành một nhà tâm lý học. Sự giả dối hèn hạ của người đã đồng thời vấy bẩn hai thứ, khoa học và tà ác. Nhà khoa học theo đuổi chân lý sẽ khinh bỉ người, kẻ giết người biến thái trời sinh cũng sẽ xấu hổ vì người. Tay của Blood Owl trong nháy mắt nhấn vào xương đầu đồ tể, khiến đồ tể không thể động đậy. Không có nguồn điện, âm thanh trong phòng thẩm vấn căn bản không thể truyền ra, cửa cũng không thể mở được, vừa rồi ngươi định đi kêu giám mục chỉ là phí công hừ, ngay cả điều này cũng không biết, còn dám nói đây là phòng thí nghiệm của ngươi. Ta thật nên cảm thấy thương xót cho những vật thí nghiệm chết trên bàn mộ của ngươi, đáng tiếc ta cũng chỉ có thể tìm được cảm giác thương xót như vậy từ trên người kẻ khác. Lúc hắn nói chuyện không nhanh không chậm, còn chưa nói hết đã tùy ý dùng một tay bóp vỡ đầu đồ tể. Não, máu và mảnh xương vỡ nát từ giữa kẽ ngón tay Blood Owl chảy xuống. Dưới tình huống không nhìn thấy, cảm giác này thực ra cũng chỉ giống như nạn nhân bánh mà thôi. Blood Owl vẩy tay, dùng y phục của đồ tể lau đi vết bẩn trên tay, xoay người đi về phía cảnh cửa đóng kín sau lưng. Thời gian lùi lại một chút, đúng 8 giờ. Tàu ngầm dừng ở bên cạnh đảo địa ngục, dưới nước khoảng 300 mét. Trong phòng chỉ huy, cặp mắt của thuật sĩ không rời khỏi bàn điều khiển, cũng không quay đầu lại nói. Quét hình cộng hưởng hoàn thành, sơ đồ của giám ngục trong đảo đã hiển thị trên màn hình chính. Gunsmith nói tiếp. Pháo chính đầu tàu chuẩn bị, nhắm chuẩn khu cơ sở nhân tạo, tấn công lò năng lượng ở tầng thấp nhất. Nguồn năng lượng như vậy, chỉ cần bị va quẹt một chút là sẽ hỏng, có thể dẫn tới nổ lớn hay không? Kế toán hỏi. Nguyên soái đã chuẩn bị sẵn sàng khai hòa, nhưng đầu qua trả lời. Nổ lớn thì không thể, thứ mà đảo địa ngục dùng không phải lò phản ứng hạt nhân, đó là nguồn năng lượng tuyệt đối an toàn, nó vô hại giống như máy phát điện cầm tay vậy. Lúc hắn nói chuyện đã bắn pháo chính ở đầu tàu ngầm. Một cột sáng màu bạc từ phía trước tàu ngầm bắn ra, xuyên qua nước biển, thân đảo, thép hợp kim, bắn vào lò năng lượng to lớn nằm ở tầng dưới chót nhà tù Thoai, lại một đường thẳng tiến, từ đầu bên kia hòn đảo xuyên ra. Sau khi chùm sáng biến mất, rất nhiều nước biển từ lỗ thùng hai đầu tràn vào, có điều tầng cách ly giữa các khu vực của nhà tù Thoai rất kiên cố, tốc độ nước biển tràn lên trên rất chậm. Muốn dìm chết toàn bộ người trong đảo, thì ít nhất phải thêm mấy giờ. Bên này một pháo vừa khai hòa, trong nhà tù lập tức trở nên náo loạn. Trước mắt hai người Jefferson và tà đạo đồng thời tối sầm. Từ giây phút này trở đi, trong phòng thẩm vấn này lại là một cuộc đấu trí đấu dũng. Từ phương thức vận hành năng lượng, ta có thể biết ngươi không phải là một người năng lực cấp giấy bình thường. Giọng nói của Jefferson vang lên. Ta nghĩ bây giờ ngươi có thể tùy thời lấy vòng điện trên tay xuống, đương nhiên có lấy xuống hay không cũng như nhau, vòng điện đã trở thành sắt vụn, thế nhưng... Hắn đẩy ghế đứng lên. Nếu như ngươi cảm thấy, trong thần vụ chênh lệch thực lực giữa chúng ta sẽ bị thu hẹp đến cùng một trình độ, đó là đang tìm chết. Tà đạo ngồi ở đó không động đậy, thậm chí không dám vận năng lượng cưỡng ép phá hủy vòng điện, bởi vì tại khoảnh khắc trong phòng tối đen. Hắn cũng cảm giác được một loại khí tức chết người, đó là sát ý của Jefferson. Thực ra căn bản không cần vị trưởng cai ngục này lên tiếng, tà đạo cũng không định động thủ. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bị đối phương hiểu lầm mình muốn xông lên phản kháng, sau đó bị đánh chết. Trưởng cai ngục, ta nghĩ lần thẩm vấn này không thể tiến hành như bình thường rồi. Tà đạo trả lời. Để ta phân tích một chút, từ lời nói vừa rồi của ngươi mà phán đoán. Ngươi hẳn cũng biết rõ đây không phải là bóng đèn trục trặc, mà là nguồn năng lượng của cả nhà tù đã bị phá hỏng. Dưới tình hình này, ngươi ngồi ở đây đối diện với ta chỉ là lãng phí thời gian, mà giám ngục bình thường cũng không thể trông chừng ta được, cho nên ta có một đề nghị, chúng ta rời khỏi nơi này, đừng ai nấy đi, ta sẽ không đột nhiên ra tay tập kích ngươi, ngươi cũng đừng đánh nhau sống chết với ta, trước khi thần vụ hoàn toàn mất hiệu lực. Ngươi có thể thử chạy tới khu giam giữ đặc biệt khống chế cục diện, giảm bớt tổn thất, làm công việc mà trưởng cai ngục nên làm. Còn ta cũng làm chuyện mà một tù phạm nên làm, cố gắng giữ mạng vượt ngục chạy trốn. Chúng ta ai làm việc nấy, nước giếng không phạm nước sông. Đây là một đề nghị rất tốt, nhưng có một vấn đề, ta giết ngươi sau đó rời đi, chẳng phải càng đỡ lo hơn sao? Tiếng nói của Jefferson đã ở sau lưng tà đạo. Tà đạo đã sớm sợ đến mồ hôi đầm đìa, nhưng giọng nói của hắn vẫn là rất bình ổn. Ngươi xác định sao? vì giết một người năng lực cấp giấy ở khu giam giữ bình thường, nếu nơi này xảy ra bất trắc gì, hoặc là tốn quá nhiều thời gian quý báu. Vòng điện trên cổ tay bị hắn dùng tay không cắt đứt, rơi xuống bàn. Thực lực của chúng ta quả thật không cùng một cấp độ, nhưng trước khi hiệu quả của thần vụ hoàn toàn biến mất, chênh lệch cũng không rõ ràng như người tưởng tượng. Câu nói sau cùng đã chạm đến ranh giới của lần đàm phán ngắn ngủi này, hàm ý là nếu người thật sự muốn đánh nhau sống chết với ta, vậy ta cũng chỉ đánh liều mạng. Bên yếu thế mới có thể nghĩ ra sách lược vừa đấm vừa xoan này, người cũng xem như có chút can đảm, bất kể chuyện xảy ra hiện giờ có quan hệ với người hay không, tạm thời cứ tha cho người một mạng. Lúc Jefferson nói những lời này, âm thanh lại từ hành lang ngoài phòng thẩm vấn truyền vào. Tà đạo sợ đến sắc mặt trắng bệch, dưới tình trạng không có nguồn điện, đối phương lại phá hủy cửa hợp kim đóng kín mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào, hơn nữa ngay cả năng lượng dao động cũng không có. Trong lòng hai người đều hiểu, hôm nay là do Jefferson nhân từ nên mới khiến tà đạo nhặt lại được tính mạng, nhưng có một điểm tà đạo không biết, cho dù dưới tình huống này. Trong đầu Jefferson vẫn có mạch suy nghĩ và nguyên tắc làm việc rõ ràng, nguyên tắc của hắn đã sớm in sâu vào xương tủy, thân là trưởng canh mục, Jefferson sẽ không tùy tiện giết chết phạm nhân, không chỉ có tù phạm, bất cứ người nào cũng như vậy, cho nên khi bị Thiên Nhất tấn công, Jefferson cũng chỉ tiện tay ngăn cản, thân phận của hắn là một người quản giáo, không phải bạo chúa hay sát thủ, cho dù trong thời điểm đặc biệt này, hắn vẫn xem chức trách là ưu tiên hàng đầu. Đến 8 giờ 15 phút, trưởng canh ngục Jefferson, trưởng bảo vệ Tây Ân và Blood Owl đều đang chạy đến khu giam giữ đặc biệt. Trên thực tế, trong cuộc nói chuyện lúc trước, Thiên Nhất đã dùng tin tức nửa thật nửa giả để đánh lừa Jefferson. Thực ra đám người nghịch thập tự sẽ không xông vào khu giam giữ đặc biệt, cũng sẽ không dùng thiết bị trong đào để truyền hình trực tiếp tiến độ vượt ngục ra bên ngoài. Làm như vậy bọn họ phải mang theo nguồn điện tạm thời. Kết nối với thiết bị tương ứng trong nhà tù, khá là phiền phức. Sở dĩ hắn nói như vậy, chỉ là muốn dụ Jefferson trong thời gian ngắn chạy đến khu giam giữ đặc biệt. Hành động trong đảo chỉ cần một mình Blood Owl là có thể xử lý ổn thỏa. Nhiệm vụ chủ yếu của các thành viên trong tàu ngầm là dẫn đám phạm nhân chạy lên mặt biển. Còn phát sóng cũng là chuyện cần thiết, nhưng không phải dùng hệ thống chiến đấu tranh tài trong nhà tù, chiếu trực tiếp cho đám quyền quý thiên đô xem. Nịch thập tự muốn phát sóng cho càng nhiều người xem hơn. Lúc này trong khu giam giữ đặc biệt, tình hình chỉnh thể vẫn xem như ổn định. Mỗi bức tường và cửa ở đây đều chế tạo bằng tịnh hợp kim, cho dù là người năng lực cấp hung trở lên. Cũng không mấy người có thể chỉ dựa vào năng lượng giải quyết tịnh hợp kim giống như Blood Owl. Ngược lại trong khu giam giữ bình thường, sau khi đám phạm nhân phát hiện vòng điện mất đi hiệu lực, lập tức hiểu được đây là cơ hội ngàn năm có một. Khoảng thời gian này cửa phòng giam còn chưa mở ra, nhưng trong khu giam giữ tối đen không ngừng vang lên tiếng lắc song sắt và tiếng đạp vào cửa phòng. Hơn 10 phút sau, rất nhiều người siêu năng lực đều chú ý tới năng lực bản thân đang dần dần khôi phục, thế là lần lượt có người từ trong phòng giam phá cửa xông ra. Giám ngục đã không thể ngăn cản cục diện này, bởi vì bọn họ cũng không mở được cửa phòng giam do máy tính điều khiển, nếu không bọn họ chỉ cần tranh thủ thời gian. Thừa dịp hiệu quả của thần vụ còn chưa biến mất, mở cửa phòng giam ra, lần lượt giải quyết đám phạm nhân này, như vậy vẫn có phần thắng. Nhưng lúc này bọn giám ngục muốn chạy ra khỏi khu giam giữ cũng không được, bọn họ cũng đang liều mạng đụng cửa, muốn phá vỡ cửa điện tử rời khỏi khu giam giữ, chạy ra khỏi khu vực đã sắp mất khống chế phía sau. 8 giờ rưỡi, khu giam giữ bình thường cơ bản đã hoàn toàn thất thủ mất đi khống chế. Đám phạm nhân đã khôi phục năng lực chạy ra khỏi phòng giam, xâm nhập vào từng khu vực bên ngoài khu giam giữ. Trong bọn họ có người siêu năng lực cấp cao đã nắm giữ cách vận dụng năng lượng, có thể phân biệt phương hướng trong bóng tối, lại dò xét được vị trí đại khái của các cường giả trong đảo. Còn những người khác lại mù quáng chạy lung tung trong hệ thống kiến trúc phức tạp của nhà tù Thai, tìm kiếm đường ra. Còn có một số kẻ tính cách hung ác, tùy ý phá hủy tất cả thiết bị nhìn thấy. Muốn đả thông một con đường, đáng tiếc việc làm của bọn họ lại gia tăng tốc độ nước biển chảy vào, rất nhanh có người chú ý tới nước biển đang tràn vào trong nhà tù, hơn nữa mực nước còn không ngừng tăng lên. Đám tù phạm không hẹn mà gặp bắt đầu đi lên chỗ cao, trong bóng tối bọn họ giống như những con chuột trong đường cống, tìm được đường liền vọt lên trên. Phạm nhân cao minh hơn một chút thì để lại vài giám ngục sống, ép buộc bọn họ dùng công năng nhìn ban đêm trong đồng phục chắn đạn, đi trước dẫn đường. Mà tại thời điểm này, khu giam giữ đặc biệt cuối cùng cũng mất đi khống chế. Không biết vì sao Jefferson và Blood Owl đều chậm chạp chưa tới, ngay cả trưởng bảo vệ Tây Ân cũng không biết tung tích. Bọn giám ngục cấp cao dùng thiết bị truyền tin trong đồng phục kêu gọi rất lâu, nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Những kẻ siêu năng lực khủng bố thật sự, cũng không phải đám người cải tạo hoặc người biến dị về thể chất, mỗi tháng đều tiến hành chiến đấu sinh tử trong khu giam giữ đặc biệt, mà là đám quái vật bị giam trong những căn phòng vĩnh viễn không thấy ánh sáng, bị các loại phương thức vô nhân đạo áp dụng cho từng người phong ấn lại. Trong bóng tối, có một giọng nói vang lên trong phòng giam của Gorky. Ngươi không ra ngoài hóng mát một chút sao? Đám người gọi là nhà tư tưởng, nhà cải cách kia trốn ở trong phòng giam ngóng nhìn, ta có thể hiểu được, nhưng tại sao ngươi lại ngồi thờ ơ? Ta cảm thấy ngồi ở đây an toàn hơn ra ngoài. Gorky trả lời. Lại nói, ngươi cũng không phải là nhà tư tưởng không có bất kỳ năng lực chiến đấu gì, nhưng vẫn không vội vã chạy trốn, trái lại dùng năng lực thao túng điện, lần lượt mở cửa tất cả phòng giam trong khu giam giữ đặc biệt, đánh thức những người quanh năm bị thuốc mê hoặc thôi miên giam cầm, giúp đỡ những phạm nhân không có sức mở cửa phòng giam. Mục đích là gì? Ha ha, đương nhiên là khiến cho cục diện càng hỗn loạn càng tốt. Bên ngoài nhà tù là Thái Bình Dương, có mấy người siêu năng lực vượt qua được biển rộng trở lại đất liền. Có lẽ không tới một giờ hải quân sẽ tiến hành vây quét, thậm chí là vũ khí chiến tranh cũng sẽ nối gót mà đến. Hơn nữa còn có nhân vật như Jefferson. Nếu hắn hạ quyết tâm bắt đầu giết người, hậu quả căn bản khó mà tưởng được. Vì vậy cho dù nhà tù mất đi khống chế, phạm nhân ở đây vẫn không có được tự do thật sự. Còn khi đáp, người đã phân tích rõ ràng, cũng có tính toán của riêng mình, cần gì quan tâm đến hành động của ta. Giọng nói kia trầm mặc mấy giây, sau đó trả lời. Đương nhiên là vì, nếu người ra ngoài thuận tay khóa Jefferson lại, vậy đám tù phạm trên hòn đảo này sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nói cả buổi, cũng chỉ là muốn lợi dụng năng lực của ta mà thôi. Trong bóng tối, ánh mắt của Gorky lại như dao sắc gác lên cổ họng đối phương. Lôi hòa, cho ngươi một lời khuyên chân thành. Vào thời khắc này, ở địa phương này, mọi việc tốt nhất vẫn nên dựa vào chính mình trước đã. Lôi hòa hừ lạnh nói. Được rồi, vậy cũng không phiền tôn giá ngài. Dù sao ta cũng đã đánh thức hắn rồi. Ngươi nói gì? Gorky cao giọng nói. Ngươi biết mình đang làm gì không? Chết tiệt. Hắn nói xong liền bật dậy. Làm sao? Đều là tù phạm. Chẳng lẽ ngươi muốn đi khóa hắn lại lần nữa sao? Lôi hỏa nói. Trong lúc bọn họ nói chuyện, chợt cảm giác mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động, giống như cả nhà tù đều đang di động. Quá muộn rồi sao? Gorky than. Lôi hòa, ngươi tự cao đến mức không biết khác biệt giữa mình và cấp V kép như thế nào, lại thả thứ kia ra. Bớt nói nhảm đi, đều là người năng lực cấp hung, không tới phiên ngươi tùy tiện bình phẩm về ta. Lôi hòa quát lên. Tên kia và Jefferson đều là cấp cuồng, hẳn là ngang sức ngang tài, hơn nữa hắn chỉ bị phương thức truyền dịch lâu dài khiến cho ngủ say, chứ không phải kẻ điên, ít nhất cũng không có lý do gì đối địch với đám tù phạm đế quốc chúng ta. Gorky cười lạnh. Vậy hy vọng ngươi bảo trọng. Dứt lời hắn liền chạy nhanh ra khỏi phòng giam. Trong nhà tù dung chuyển vẫn duy trì thăng bằng và tốc độ rất tốt, chạy đến chỗ cao tìm kiếm đường ra. Tà đạo lần mò trong bóng tối đi về phía trước. Trước đó, sau khi tiếp xúc với Blood Owl, nhiệm vụ của hắn xem như đã hoàn thành. Lúc này hắn chỉ cần chạy ra khỏi đảo, tìm được tàu ngầm của nghịch thập tự là xem như đã an toàn. Từ 5 phút trước, hắn cũng cảm giác được mặt đất đang chấn động, đấy hẳn không phải là động đất, cũng không giống như có người siêu năng lực chiến đấu trong đảo gây nên. Cảm giác đó giống như ngồi trên xe buýt công cộng rất tròng trành, lại giống như kiến trúc dưới chân đang không ngừng di động. Tà đạo cảm thấy chuyện này không ổn, liền gia tăng tốc độ, mình đã thoát khỏi hiểm cảnh dưới tay Jefferson, cũng không thể bị đè chết trong kiến trúc sụp đổ này được. Đi đến đây, hắn đã đi tới đầu cuối của một hành lang. Lại phát hiện nơi này là một ngõ cụt, không phải là không có cửa, mà là đã bị đá và đất cát chặn lại. Nhìn thấy cảnh này tà đạo lại vui mừng khôn xiết, nghĩ thầm đã có đất cát, chứng minh phía trên chính là bề mặt của đảo địa ngục, mình đã đi tới tầng cao nhất trong kiến trúc nhân tạo của đảo. Hắn vừa định bắt tay đào lên, lại cảm thấy không ổn. Nếu chỗ này sụp xuống, ngoại trừ đất đá tràn vào thì hẳn là phải có nước biển. Sao chỉ có một chút nước biển này từ phía trên chảy xuống? Này ngươi! Đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng Tà Đạo. Lúc này Tà Đạo mới khôi phục tinh thần lại, chú ý tới trong bóng tối phía sau có người đang chạy đến với tốc độ cao. Gorky cũng không quen biết Tà Đạo, hắn chỉ quát lên. Không muốn chết thì mau tránh ra. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 27, phát sóng trực tiếp. Này, này, này, đây là chuyện gì? Gunsmith nhìn hình ảnh trên màn hình chính kêu lên. Cả hòn đảo bị một lực lượng vô hình kéo lên, vết nứt vừa rồi bị pháo đầu tàu bắn thủng đã trở thành một điểm ranh giới, giống như dùng mút đâm một lỗ thủng trên tờ giấy, sau đó dùng sức kéo ra hai bên, cuối cùng phần bị rách đều với lỗ thủng kia. Đất đá ở bề mặt đảo địa ngục, cùng với cơ sở nhân tạo của nhà tù Thai trong đảo, đang từ từ dâng lên khỏi biển, bay lên bầu trời. Chỉ riêng thể tích của phần nổi lên đã không khác nào một thành thị cỡ trung. Thiên Nhất bưng cà phê, mang tới một cái ghế sofa và một cái bàn tròn nhỏ, ngồi ở chỗ trống phía sau phòng chỉ huy, hứng thú nhìn màn hình giống như đang xem phim. Có lẽ là do người biến dị làm. Strange hỏi. Di chuyển vật thể lớn như vậy, tinh thần lực của loài người có thể chịu được sao? Thiên Nhất nói. Không cần xét đến vấn đề tinh thần lực, có thể làm được mức độ này. Cơ bản là dựa vào tính ưu việt của năng lực bản thân. Cố Vân nói tiếp. Đó gọi là cấp O, Omega, đúng không? Năng lực không có cực hạn chính là như vậy. Theo lý thuyết mà nói, giả sử năng lực của hắn là dùng ý niệm di chuyển vật thể, như vậy hắn có thể di chuyển cả tinh cầu, di chuyển mặt trời, di chuyển tinh hệ, điều chỉnh vị trí của vạn vật trong vũ trụ VV, dù sao hiện giờ hắn chỉ di chuyển một hòn đảo mà thôi. Không có gì phải ngạc nhiên. Thiên Nhất trả lời. Gambling Snake lại hỏi. Loại năng lực này sinh ra đã có sao? Không sai, nhưng trong vũ trụ của chúng ta, Thiên Nhất nhún vai nói. Ở đây tạm thời giả thuyết là có vô hạn vũ trụ với quy tắc khác nhau cùng tồn tại. Trong vũ trụ của chúng ta, hiển nhiên còn không có sinh vật lúc 1-2 tuổi có thể hủy diệt cả tinh cầu, nếu không chúng ta cũng không thể tồn tại nữa. Hắn chỉ vào màn hình. Người biến dị cấp O cũng cần trưởng thành, một khi hắn đủ lông đủ cánh, muốn dùng cấp bậc của người siêu năng lực để đánh giá bọn họ cũng rất khó khăn. Có lẽ một người năng lực cấp cường có thể giết chết một người biến dị như vậy, nhưng dưới một số điều kiện đặc biệt, người biến dị này lại có thể hủy diệt cả vũ trụ. Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng ta hiểu được vì sao đế quốc phải giam hắn lại, bởi vì kẻ này có vẻ đã trưởng thành hơi quá. Gunsmith quay đầu lại nói. Cô vẫn cười nói. Ta lại cảm thấy năng lực này không phải mạnh lắm, nếu cùng là cấp O, độ trưởng thành tương đồng, người có năng lực đại tiện còn mạnh hơn hắn. Mọi người đều ngạc nhiên vì nhận xét này, nhưng khi Thiên Nhất thảo luận về chủ đề buồn nôn này vẫn uống cà phê, gật đầu nói. Không sai, ví dụ rất tốt. Mặc dù ta không muốn nghe các người giải thích về vấn đề này cho lắm, nhưng ta quả thật rất tò mò. Ví dụ này tốt ở chỗ nào? Staten hỏi. Cố Vấn trả lời. Rất đơn giản, chẳng hạn như một người biến dị có năng lực là tạo phân, năng lực của hắn không có cực hạn. Hắn có thể dùng phân lấp đầy một thành thị, một tinh cầu, một tinh hệ, cho đến toàn vũ trụ. Như vậy với độ trưởng thành hiện giờ, nếu năng lực của hắn đổi thành tạo phân, hắn có thể dùng phân lấp biển, khiến mực nước biển toàn cầu dâng lên, dẫn đến tai họa mang tính toàn cầu. Kẻ trước mắt chúng ta chỉ di chuyển thành thị mà thôi, trước khi hắn hủy diệt tinh cầu nhất định sẽ bị phát hiện và ngăn cản, còn tạo phân thì rất khó bị định vị. Ta cảm thấy, ngươi và ông chủ đều nên biết có chừng có mực, một số tư tưởng của các ngươi quá nguy hiểm rồi. Kể toán miệng gọi ông chủ, nhưng trong mắt lại đầy vẻ khinh thường. Thiên Nhất nói, được rồi, tóm lại đảo nổi lên là chuyện tốt với chúng ta. Như vậy càng trở nên đặc sắc đúng không? Hắn búng tay một cái, Darkwater liền đi đến bên cạnh hắn. Nhân lúc phần bên dưới nhà tù còn chưa hoàn toàn rời khỏi mặt nước, người hãy lên đảo trước, cố gắng đưa những tù phạm không có siêu năng lực trong khu giam giữ đặc biệt ra ngoài. Doc Walter không nói gì, chỉ đi ra khỏi phòng chỉ huy. Rất nhanh mọi người từ màn hình nhìn thấy một cái bóng màu đen trong biển lướt vào nhà tù thoại. Chúng ta làm sao đi vào? Gambling Snake hỏi. Thiên Nhất cười nói. Gunsmith nổi. Tại một khu vực trong đảo. Từ ngực Jefferson trở xuống đã chìm trong nước biển, Blood Ong đứng đối diện với hắn, bởi vì thân cao khoảng 2 mét, nên nước chỉ vừa mới qua thắt lưng. Phun không ít máu rồi, trưởng canh ngục. Blood Ong cười gằn, dưới cằm của hắn lại chảy đầy máu, dáng vẻ giống như vừa ói 3 lít máu. Jefferson nói, sau khi nước biển trút đầy, chúng ta đánh nhau càng khó phân ra thắng bại, ngươi muốn cùng chết với ta sao? Đừng nói chuyện cười, trưởng canh ngục, ta làm sao có thể cùng chết với ngươi? Còn chưa dứt lời, Blood Owl đã tung ra một quyền, gió quyền phá tan nước biển đánh về phía ngực Jefferson. Mặc dù trong nước ảnh hưởng đến tốc độ, nhưng Jefferson vẫn suýt soát tránh khỏi một kích này. Ta vẫn không hiểu năng lực của ngươi cho lắm. Tại sao chiến đấu với ta mà ngươi còn có loại lực lượng này? Blood Owl nói. Nhưng ta đã sớm nhìn thấu thủ đoạn của ngươi, trưởng canh ngục. Hắn nói ra chân tướng năng lực của Jefferson. Năng lực của ngươi là lượng tử hóa, đánh nhau với ngươi hơn 20 phút, lực phá hoại trong công kích của ta đều bị ngươi phân giải, nếu không địa phương đổ nát này đã sớm bị đánh tan tành rồi. Ngươi rốt cuộc là người siêu năng lực cấp bậc gì? Jefferson nhìn chăm chú vào Blood Owl nói. Phương thức vận hành năng lượng của ngươi rất cao minh, chắc hẳn là kiệt tác của Diêm không, nhưng ngươi tuyệt đối không phải cấp cuồng. Ha ha ha. Blood Owl lau máu trên khóe miệng. Nếu như ta là cấp cuồng, ngươi đã sớm chết rồi đúng không? Jefferson cũng không ngại thừa nhận điểm này. Không sai, ngươi dùng hình thái năng lượng cấp hung, nhưng năng lực chiến đấu lại có thể vượt qua ta, cho dù là sức hồi phục. Sức phá hoại, đều là quái vật chỉ thấy ở cấp cuồng đỉnh cao, nhưng người trùng quy vẫn không phải cấp cuồng, người không thắng được ta. Người quả thật cũng có vốn để kiêu ngạo, ta dựa vào tội ác trên hòn đảo này vẫn bị người dùng năng lực áp chế. Có điều ta không cảm thấy mình sẽ bại ở đây, cho nên vẫn xin người mau đi chết, ta còn rất nhiều chuyện phiền phức phải làm. Blood Owl lại liên tiếp tung ra hai quyền. Lần này Jefferson không né tránh. Mà dùng năng lực cưỡng ép hóa giải và nghênh đón hai lần xung kích này. Ngoài mặt hắn nói rằng sẽ không thất bại, nhưng trong lòng đã bắt đầu sợ hãi. Jefferson cũng không biết tại sao, thời gian chiến đấu càng dài, sự sợ hãi trong lòng hắn càng dần dần gia tăng, còn Blood Owl lại càng chiến càng mạnh. Đối thủ này cho dù gặp phải công kích thế nào, đều không có biểu hiện sợ sệt, ứng phó với công kích chí mạng và công kích giả vờ đều bình tĩnh một cách khác thường. Không hề sai lầm, có thể nói là không có bất kỳ nhược điểm và góc chết nào. Mực nước dâng lên khiến tốc độ của Jefferson càng lúc càng chậm, dùng sức trong nước cũng càng khó khăn. Hắn vốn cho rằng đối phương xuất quyền cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng hai quyền cuối cùng đánh tới lại càng mạnh, cứng, nhanh hơn công kích lúc trước. Jefferson quả thật không thể tránh né mới phải dùng năng lực hóa giải. Cứ tiếp tục như vậy, Blood Owl chỉ đơn thuần dựa vào thể lực chiến đấu. Sớm muộn gì cũng sẽ ép Jefferson vào tuyệt cảnh, còn dựa vào năng lực để thao túng, tiêu hao dĩ nhiên sẽ lớn hơn. Bỏ qua vấn đề cấp bậc năng lực, với loại lực lượng giống như nguyền rủa trời sinh của Blood Owl, sau khi quen thuộc thì xem như không còn gì lo lắng. Trưởng canh ngục, sắc mặt của ngươi hình như không dễ chịu. Một giọng nói quái gở vang lên sau lưng Jefferson. Jefferson đang tập trung tinh thần đối diện với Blood Owl. Lại không chú ý tới có tù phạm khác đã đến gần. Chỉ thấy một đoàn nước đục hình người hiện lên sau lưng Jefferson, hai dòng nước giống như nhựa cao su quấn lấy cổ trưởng canh ngục. Người nói chuyện kia có gương mặt quái dị như quỷ, cả người đã hòa cùng với nước, không có máu thịt. Nốt ta ở trong thần vụ thể lòng, đóng kín lại đã nhiều năm rồi, nuôi cá cũng nên thay nước chứ hả? Chữ cuối cùng hắn thốt ra đã biến thành tiếng giống khàn khàn. Tiếng gào của tên tù đồ không có thân thể này giống như từ trong hang động truyền ra vậy. Blood Owl lạnh lùng nói. Này, Ốc Sen, ở đây còn chưa đánh xong đâu. Ốc Sen, bản đại gia là Lich Ghost, còn người từ đâu chui ra, dám nói với ta như vậy. Lich Ghost quan sát Blood Owl, nhìn vóc người, khí chất kia, lập tức nói tiếp. Là một gã host, tiếp rượu sao, phạm nhân nhốt ở đây đúng là càng ngày càng thấp kém. Blood Owl vốn không có cảm giác giận dữ, nhưng hắn vẫn có thưởng thức. Hắn biết, khi một nhà khoa học bị người khác gọi là tiếp rượu, hắn nên nói vài lời khó nghe. Ốc sen ở trong nước biển lại không bị tan chảy, xem ra cũng rất ngoan cường. Thừa lúc bọn họ mắng nhau, Jefferson muốn phân giải Leech Goose đang quấn trên người mình, nhưng cuối cùng lại thất bại, bởi vì nước biển đã ngập đến cổ của hắn, hắn đã rất khó thoát được. Leech Goose nói, hừ, ta không muốn nhiều lời với ngươi, Jefferson, và ta còn có chút ân oán cá nhân phải giải quyết, ta thấy ngươi cũng đã bị thương nặng, mau chạy trốn đi. Dứt lời hắn cũng không đợi Blood Owl phản ứng, liền kéo Jefferson chìm vào trong nước, phản ứng năng lượng của hai người quấn vào với nhau, càng lúc càng xa. Trên bề mặt đảo địa ngục, một khoảng đất bị nổ tung bay lên, tiếp đó một bóng người chạy ra khỏi đảo, người này khoảng 30 tuổi, tóc dài, râu dường như quá lâu không cạo nên mọc lung tung. Không lâu sau một bóng người khác cũng xuất hiện, có điều là bò lên, hình dáng thô tục này dĩ nhiên là tà đạo. Godkey nhìn quanh một vòng, không thấy có gì bất ngờ, xung quanh đảo là Thái Bình Dương mênh mông bát ngát, hơn nữa đảo còn đang tiếp tục dâng lên. Khi hắn đang suy nghĩ có nên bơi về hướng thiên đô chạy trốn hay không, chợt thấy tà đạo chạy thẳng đến ven rìa hòn đảo, nhìn về hướng mặt trời, đối diện với sóng biển, đưa tay ra dùng sức kêu lớn. Thiên Nhất, ta ở đây. Nghe được cái tên Thiên Nhất này, gương mặt Godkey liền co giật, hắn chạy tới nắm lấy cổ áo tà đạo. Người quen biết Thiên Nhất. Tà đạo cũng sững sốt mấy giây, hỏi lại một câu y hệt. Người quen biết Thiên Nhất. Hắn phát hiện câu này là thừa thái, trong đầu lập tức nghĩ đến thân phận của đối phương. Ngươi là Godkey. Godkey trả lời. Ngươi là ai? Bần đạo là tà đạo, Thiên Nhất bảo ta tới phối hợp với hành động vượt ngục của ngươi. Hả, là người cắt đứt nguồn điện trong nào? Ấy, không phải. Vậy người đã làm gì? Ta tới truyền đạt thời gian và quy trình hành động của cuộc vượt ngục. Tại sao ta không nhận được tin tức người truyền đạt? Ta nói rồi, ta chỉ tới để phối hợp hành động, còn người chủ yếu phụ trách chuyện này là Blood Owl. Blood Owl là ai? Tà đạo còn chưa trả lời, Godkey lại không hỏi nữa, hắn bỏ cổ áo tà đạo ra, mở to hai mắt nhìn mặt biển. Chỉ thấy một chiếc tàu ngầm màu đen như tên nhọn từ trong nước trồi lên. Thân tàu đen như mực, in huy hiệu thành giá ngược màu bạc. Tà đạo vừa quay đầu lại, cũng nhìn thấy tàu ngầm, lập tức mặt mày hớn hở. Ta ở đây này. Hắn giống như du khách gặp nạn vừa nhảy vừa kêu bên rìa hòn đảo, cuối cùng sẩy chân một cái trượt xuống. 10 phút sau, có rất nhiều tù phạm lục tục từ trong đảo chạy ra, một số người tự mình phá vỡ một con đường, một số khác lại là theo chân người đi trước, bất kể là loại nào. Những phạm nhân nhiều năm chưa từng thấy ánh mặt trời thật sự này, trong lòng đều tràn ngập vô số tình cảm khó tả. Thật không nghĩ tới, còn có thể sống sót ra ngoài. Địa ngục dưới chân, dù có chết cũng không quay lại nữa. Đã lâu rồi, không khí tự do. Bọn họ không ai nói chuyện, nhưng trong lòng đều có cảm khái tương tự. Tại khoảnh khắc này, bọn họ càng có thể cảm nhận được thế nào là địa ngục, so với bị giam cầm trong vô tận và sự sợ hãi dài đằng đẵng. Cái chết lại có đáng sợ gì? Chết cũng là một loại tự do, rõ ràng còn sống, nhưng lại bị khống chế, giam cầm, vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng, đây mới là địa ngục thật sự. Cái gã có tính chất năng lượng khác với mọi người lại biến mất rồi. Blood Owl đứng trong đám người trên đảo, lẩm bẩm nói. Lúc trước tà đạo từng nói với Blood Owl, muốn tìm được Godkey rất đơn giản, Godkey khác với người siêu năng lực bình thường. Là kẻ có 102 trên đời này, lại giải thích một lần cách nắm bắt hình thái năng lượng của Godkey, lúc Blood Owl rời khỏi trận chiến với Jefferson, còn có thể cảm giác được Godkey đang ở bề mặt hòn đảo, nhưng lúc này đã mất mục tiêu. Nhìn kìa, đó là tàu ngầm. Có người tinh mắt đã phát hiện tàu ngầm màu đen của nghịch thập tự. Có điều lúc này tàu ngầm đã rời xa đảo một khoảng, hiển nhiên là không muốn đến quá gần, tránh cho đám tù phạm kia lũ lượt nhảy lên. Blood Owl nhìn về bên kia, trông thấy ký hiệu của nghịch thập tự trên thân tàu, lập tức hiểu được, thì ra là vậy, chất liệu của chiếc tàu ngầm kia cũng có thể che giấu năng lực tinh thần và năng lượng cảm giác, người đã đi rồi đúng không? Lúc này cửa tàu ngầm mở ra, từ bên trong có một người trèo lên, trong tay cầm một chiếc vali lớn. Chỉ thấy kế toán mở vali ra, thao tác một phen, chín cái thiết bị bay cỡ nhỏ hình lục giác màu đen lần lượt từ trong tay hắn phóng ra, dùng đảo địa ngục làm trung tâm. Những thiết bị bay kia tạo thành một vòng giữa không trung, từ xa đối diện với nhau, cũng không biết có tác dụng gì. Cùng lúc đó, trong tất cả tổ chức phản kháng có quy mô tương đối trên toàn cầu, bao gồm cả sứ đồ, ma trận, cùng với các loại máy chủ trong triều đình Thiên Đô, trong thời gian ngắn đều mất quyền khống chế. Một đoạn phát sóng trực tiếp từ nhiều góc độ đang trình chiếu. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 28, cấp ô. Bên trong nhà tù trại, phòng an toàn dùng cho trường hợp khẩn cấp. Lichgus bị một tấm lưới nhện kỳ dị bọc lại, biến thành nửa ngưng kết, bị ném ở góc phòng. Tây Ân đang ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt âm trầm. Có điều sắc mặt âm trầm xem như còn tốt, Jefferson lúc này cơ bản là mặt không còn chút máu, gương mặt của hắn tím bầm sưng tấy, trong mắt màng kết đầy máu, giống như thần trùng quỷ sống, phổi và dạ dày cũng không biết rót vào bao nhiêu nước biển, bùn cát, vi sinh vật. Nhưng hắn vẫn cố sốc lại tinh thần, cầm điện thoại trong phòng an toàn, gọi cứ điểm số 1 của hải quân. Trở lại mặt biển, lúc này Nghịch Thập Tự cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp. Các vị thành viên, thủ lĩnh của tổ chức phản kháng, chư vị đại nhân của Thiên Đô, rất xin lỗi mới buổi sáng đã quấy rầy các người. Nếu là bình thường, ta đoán giờ này các người vẫn còn đang chảy nước miếng nằm mơ. Có điều hôm nay ta muốn mời mọi người xem một vở kịch hay. Hình ảnh của Thiên Nhất xuất hiện trên màn hình, trước mặt chư hầu loạn thế. Tại hạ là Thiên Nhất, thiên trong thiên hạ, nhất trong đệ nhất. Thiên Nhất trước tiên tự giới thiệu mình. Kẻ nào đây? Đúng là một tên điên. Thằng nhóc ngạo mạn. Hệ thống của chúng ta rốt cuộc làm sao bị hack, mau đi tra rõ. Hoàng đế có nhìn thấy cảnh này không? Mau báo cáo cho cấp trên, nếu chậm sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Mọi người ở các nơi trên thế giới, phản ứng cũng không giống nhau. Hình ảnh chuyển đổi, trong màn hình xuất hiện một hòn đảo nổi trên không trung, nhưng đây không phải là Thiên Đô, mà là địa ngục, đảo địa ngục. Này, đó là đảo địa ngục. Làm sao có thể? Lại bay lên không trung sao? Là thật hay giả? Những người đứng trên đảo không phải là phạm nhân trốn ra chứ? Ông trời phù hộ, nếu đây không phải là cắt ghép, vậy thì chính là tai họa. Sợ hãi, bất an, cơ hội, điên cuồng, vào giờ phút này nảy sinh trong lòng mọi người. Thiên Nhất nói tiếp. Thời đại hôm nay, từ ngày hoàng đế đời đầu thống nhất tinh cầu trở đi, đã qua trăm năm, dưới đế quốc hiện nay cai trị, vào trong triều không nghe lời chính trực, qua thôn quê thấy dân gian đói kém, vương tộc quý tộc xa hoa dâm dật, chuyên quyền vô độ, quyền đạo vua tồi, cưới hỏi loạn luân, xem dân là súc vật cỏ rác, làm những chuyện không bằng heo chó. Từ xưa vương triều thay đổi, phần lớn là do ngu xuẩn mục nát, bọn gây mặt người dạ thú chuyên chính lộng quyền, ước hiếp bách tính, đời này đến đời khác lặp đi lặp lại. Tự cho là dán miệng của dân thì có thể lừa mình dối người, giả tạo thái bình, để cho những ngày tháng tốt đẹp của các ngươi kéo dài thật lâu, ha ha. Đúng là ngu xuẩn, thật không biết những kẻ tội ác ngập trời đều bị báo ứng ở kiếp này sao. Theo ta thấy, Giang Sơn sẽ đổi chủ trong mấy năm này, chư vị tốt nhất, nên có giác ngộ, khi những người bị áp bức kia trả lại sự thống khổ của bọn họ gấp trăm lần cho các ngươi, cái chết chính là hưởng thụ cao cấp nhất. Tên điên này thật dám nói. Lúc này diện mạo của đám người đế quốc kia nhất định rất đặc sắc. Mau đi điều tra, thằng nhóc này là người của tổ chức phản kháng nào. Giảm huynh hoang như vậy, nếu không thành vương hầu thì chính là tiếng xấu muôn đời, bị người chế giễu. Thiên Nhất nói xong một hơi, lại uống một ngụm cà phê nói. Còn các vị của tổ chức phản kháng, hôm nay thiên hạ gió mây sắp nổi, hoàng đồ bá nhập như trở bàn tay, đế quốc đã dãi nắng dầm mưa, tràn ngập nguy cơ. Tin rằng mọi người đều biết rõ chiến sự ở Âu Á đại lục, cái gọi là quân đội đế quốc cũng không hùng mạnh như trong tưởng tượng. Như vừa rồi ta đã nói, mục nát đã sớm xâm nhập vào xương tùy bọn họ, giống như người gần đất xa trời, đao kiếm trong tay tuy sắc, nhưng cũng chỉ có bề ngoài mà thôi. Hơn nữa, hôm nay ta còn muốn đưa một phần lễ trọng cho mọi người. Lúc này ông Kình kéo gần một chút, rất nhiều phân hình xuất hiện đặc tả về đám tù phạm. Thời nay nhân tài dựa dẫm quyền thế, theo đuổi danh lợi, còn những người này, phần lớn chắc hẳn là có ngọn nguồn với chư vị, hoặc vốn là đồng bạn của các người trước đây. Hôm nay, nghịch thập tự chúng ta giải phóng bọn họ khỏi địa ngục, trở lại thế giới này. Lúc Thiên Nhất nói lời này, quả thật có không ít tù phạm đã được nhận diện, trong đó có rất nhiều người từng là nhân vật uy phong một thời. Ngay cả cao tầng trong tổ chức phản kháng cũng phải gọi bọn họ một tiếng tiền bối. Sau này thế giới rốt cuộc sẽ trở thành thế nào, thật khiến người ta mong đợi. Nghịch thập tự sao, còn có Thiên Nhất, đều là cái tên cần phải nhớ kỹ. Còn chưa tra được hệ thống bị xâm nhập thế nào sao? Thằng nhóc này chính là tội phạm nguy hiểm cấp 6 sao? Ai giải thích một chút đảo địa ngục đã xảy ra chuyện gì? Hình như vừa rồi đã nhận được truyền tin khẩn cấp của trưởng canh ngục. Tướng quân Andrew đã xin chỉ thị tấn công hạt nhân. Cái gì? Hoàng đế đã biết chưa? Không, chờ đã. Nên cân nhắc tìm thời cơ thích hợp để hoàng đế xem đoạn phim này. Hình ảnh lại trở về cảnh phía xa, Thiên Nhất tiếp tục nói. Kế tiếp, ta nghĩ đảo địa ngục sẽ phải nhanh đón ít nhất 2 quả đạn hạt nhân, ha ha. Ta chỉ muốn thông qua đoạn phim này nói một câu với chư vị bên phía đế quốc. Xin cứ tự nhiên, ta sẽ giúp các người truyền hình trực tiếp kết quả tấn công. Hắn nói gì? Là đang nói đùa sao? Người bình thường còn có thể cười được sao? Chẳng lẽ nơi đó có người siêu năng lực ngăn cản được cả đạn hạt nhân? Cơ quan tình báo làm ăn gì thế? Tại sao hắn biết chuyện sử dụng đạn hạt nhân? Lúc này trên bề mặt đảo địa ngục, đám tù phạm cũng không biết chuyện phát sóng trực tiếp, bọn họ vẫn mờ mịt về chiếc tàu ngầm kia, cho nên không ai tùy tiện hành động. Đột nhiên, một mũi khoan màu đen phá vỡ mặt đất chui ra, đám tù phạm xung quanh đều tránh khỏi khoảng đất này. Lại qua mấy giây, phía dưới giống như máy bơm nước phun ra nước biển vẩn đục, hơn nữa trong cột nước này còn mang theo một số người. Sau khi đám người này bị dòng nước ném lên, rất nhanh tự mình bò dậy, xem ra cũng không đứt hơi, chỉ bị sặc mấy ngụm nước mà thôi. Từ đồng phục tù trên người mà phán đoán, bọn họ cũng là phạm nhân. Nhưng người siêu năng lực cao cấp một chút có thể phân biệt được, những người này gần như đều không có siêu năng lực, hiển nhiên bọn họ là một số tội phạm chính trị hoặc nhà khoa học điên gì đó. Đợi sau khi mấy chục người bay ra, dòng nước cuối cùng dừng lại, từ trong lỗ thủng bị khoan phá dần dần tụ lại thành một vũng nước đen, cuối cùng hóa thành hình người, cặp mắt của hắn còn lộ ra ánh sáng xanh biếc. Blood Owl nhận ra Dark Water, liền đi qua nói. Kế tiếp sẽ thế nào? Ta đã dốc sức rất nhiều cho kế hoạch của ông chủ của các ngươi, trong khi không nhận được bất kỳ báo đáp nào, nếu bây giờ hắn dám lái thuyền rời đi. Dark Water ngẩng đầu nhìn lên trời. Có thứ rất nguy hiểm đang đến gần. Ánh sáng màu xanh trong mắt có thể giúp hắn nhìn thấy một cảnh tượng khác bên ngoài thế giới vật chất. Trong một phút sẽ đến. Khi hắn nói lời này, đám tù phạm lại ồn ào náo động một trận, không phải vì bọn họ nhìn thấy đạn hạt nhân bay đến gần. Mà là lúc này tàu ngầm lại chìm xuống biển. Trong tàu ngầm, Godkey nói với Thiên Nhất. Độ sâu lặn xuống không đủ, vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Thiên Nhất trả lời. Lặn xuống không phải là vì muốn tránh đạn hạt nhân. Trước tàu ngầm này vốn không sợ vũ khí hạt nhân. Có điều theo ta quan sát, hiện giờ trên đảo kia có ít nhất 20 người, dựa vào năng lực có thể trong mấy chục giây chạy đến chỗ tàu ngầm chúng ta. Bọn họ không tới chỉ là vì không thể xác định lập trường của chúng ta, cùng với nơi này có nguy hiểm hay không. Lỡ may lát nữa có người không nhịn được nhảy đến đây, vậy muốn đuổi khách cũng không phải chuyện dễ. Đạn hạt nhân còn 30 giây sẽ đến. Thuật sĩ nhìn chăm chú vào màn hình, báo cáo rất nhanh. Godkey lại nói. Ngươi định vứt bỏ đồng bạn tên là Blood Owl kia sao? Hừ, đạn hạt nhân thì có là gì? Phát nổ dưới tình huống không nhìn thấy là một chuyện, còn nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nhiều người siêu năng lực cấp bậc quái vật tụ tập như vậy, còn cần chúng ta quan tâm làm gì? Chỉ tính hiện giờ trên bề mặt đảo, người năng lực cấp cường trở lên đã hơn 100. Dựa vào phân tích năng lực của bọn họ, ta có thể nghĩ ra hơn 100 phương pháp để đạn hạt nhân không nổ. Thiên Nhất ung dung trả lời. Chúng ta cứ thoải mái quan sát là được rồi. Cùng lúc đó, quả nhiên có rất nhiều tù phạm đứng trên đảo đã phát hiện, trên bầu trời có tên lửa định hướng đang bay về phía bọn họ. Có mấy người nóng lòng muốn thử, muốn thể hiện một chút năng lực đánh thứ đồ chơi kia rơi xuống. tiếng nói của Darkwater lại vang lên bên tai mỗi người. Đó là đạn hạt nhân, người nào không có khả năng khiến nó ngừng nổ, thì đừng nên ra tay. Mọi người quay đầu lại, trông thấy một người toàn thân đen kịt, tạo hình giống như người ngoài hành tinh, miệng hắn lại biến thành một cái loa phóng thanh rất lớn. Trong thời gian ngắn cũng không thể phân biệt lời nói của Darkwater là thật hay giả, nhưng dùng đầu óc cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này có tám thành không phải giả. Trong thoáng chốc sắc mặt rất nhiều người trở nên trắng bệch, vừa mới trốn ra được, trước mặt lại bay tới một quả đạn hạt nhân. Đế quốc cũng quá độc ác rồi. Nếu hôm nay ông đây không chết, sau này nhất định sẽ không đội trời chung với các người. Khi Darkwater dùng thân thể con người tiến hành truyền thanh, đạn hạt nhân đã cách đảo khá gần, mắt thấy đã sắp đâm tới. Rất nhiều người siêu năng lực cao cấp lại không dám tùy tiện ra tay, chỉ sợ lòng người không đồng nhất, năng lực xung đột, ngược lại khiến cho tình huống tồi tệ hơn. Đột nhiên đầu đạn hạt nhân kia dừng lại giữa không trung, không động đậy được nữa, mà động cơ phía sau nó vẫn chưa tắt, còn đang chuyển động, khiến người ta phập phồng lo sợ. Tình hình này giống như đưa đầu vào trong cầu đầu trảm, đao đã gác lên cổ, nhưng đầu vẫn chưa rơi xuống. Thiên đô ở hướng nào? Một giọng nói âm trầm vang lên, một người đàn ông tóc tai bù xù, râu ria mọc dài, mặc đồng phục tù đặc biệt từ trong lỗ thủng dưới đất bay lên. Javitan Howe. Có người nhận ra hắn, thất thanh kêu lên. Javitan quay mặt sang nhìn đối phương. Có chuyện gì không? Sắc mặt người nọ vô cùng kinh hoàng, giống như bị nhìn một cái sẽ mang thai vậy. Không, không, không có gì. Vậy sao? Javitan thì thầm một câu, tứ chi và đầu của người nọ liền rời khỏi thân thể, bởi vì bị ngoại lực cưỡng chế xé rách, máu và nội tạng bắn ra đầy đất. Lại tùy tiện như vậy. Người vừa chết là cấp cường sao? Quả nhiên, kẻ nâng hòn đảo lên chắc chắn là quái vật này. Javitan hét lên một tiếng. Ồn ào chết được. Trong nháy mắt lại có hơn trăm người gặp phải kết cục thi thể vỡ nát, bề mặt đảo địa ngục giống như đã trở thành địa ngục thật sự. Màu xương nội tạng và chất dịch tạo thành đủ loại vết tích trên mặt đất. Lúc này trong đám quan viên thiên đô đang xem trực tiếp, có không ít người không nhịn được ói ra tại chỗ. Đó là ai? Đó là năng lực gì? Đây còn xem là loài người sao? Trong đảo địa ngục thật sự có kẻ cấp ô bị nhốt. Javitan lại lên tiếng. Ta hỏi lần nữa, thiên đô ở hướng nào? Giọng nói của hắn không quá vang dội, nhưng mỗi người đều có thể nghe được, bởi vì những người khác trên đảo đều đang im lặng. Ở phía tây, khoảng 20 hải lý. Trong đám người có một người trả lời. Javitan nói. Năng lực của ai có thể giúp ta định vị chính xác phương hướng của thiên đô? Hắn lại hỏi một câu, nhưng không ai trả lời. Không có sao, hừ, đúng là một đám phế vật, các người đều. Này, thằng ăn mày. Một người bỗng nắm lấy cổ chân Javitan, kéo Javitan, đang lơ lửng giữa không trung xuống giống như kéo rèm cửa. Tên điên. Người kia là ai? Hình như là một kẻ gọi là Blood Owl, cấp hung. Hỏng rồi, hắn nhất định sẽ chết rất khó coi, có thể sẽ bị xé thành vạn mảnh. Mọi người ồn ào nghị luận, người xem truyền hình trực tiếp cũng kinh hãi đến mức không khép miệng được, giống như cằm sắp chật khớp. Blood Owl nắm lấy cổ áo Javitan. Thằng ăn mày, ngươi có kiến thức hay không? Loại đầu đạn hạt nhân này có thể kích nổ từ xa, đưa nó ra xa một chút rồi hãy hỏi tiếp. Javitan sững sốt mấy giây. Gực, có lý. Lại đồng ý rồi. Hóa ra dễ nói chuyện như vậy sao? Vừa rồi bọn họ đã dùng ngôn ngữ chuyên dụng giữa người điên với nhau sao? Đạn hạt nhân thuận thế bay lên trên không, thẳng vào bầu trời, tốc độ còn nhanh hơn tên lửa bay bình thường, lúc xuyên qua tầng khí quyển lại tỏa ra một chùm ánh sáng chói, hóa thành hư không. Javitan nói. Như vậy xem ra, nếu bắn về hướng thiên đô, bọn chúng cũng có thể kích nổ giữa đường, kết quả cũng sẽ vô dụng. Quả nhiên vẫn chỉ có thể tiêu hủy. Blood Owl lại nắm râu của Javitan, một tay đưa qua vai, đập hắn xuống đất lần nữa. Ngu xuẩn, dùng tốc độ vừa rồi ngươi khống chế tên lửa, nhắm chuẩn thiên đô, bọn chúng làm sao có thể phản ứng kịp. Lúc này quần chúng trên thế giới đang quan sát đều cả kênh, người xem truyền hình trực tiếp còn tốt, bởi vì bọn họ không nghe được âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh. Nhưng đám phạm nhân đứng trên đảo nhìn thấy tình hình đã mất khống chế, chỉ còn lại sợ hãi và kinh hoàng. Lúc này bọn họ chỉ sợ Zevitin giận dữ, sẽ xé tan tất cả vật chất trong phạm vi trăm dặm thành mảnh vụn. Ngươi biết mình đang dùng quyền cước với ai không? Zevitin không dùng tay chống xuống đất, mà khiến thân thể tự do lơ lửng. Lon Ao nhìn hắn. Làm sao? Muốn đánh nhau hả thằng ăn mày? Từ lý luận mà nói, lúc này tâm tình của ta hẳn là không tốt lắm, người nên suy nghĩ kỹ một chút. Zevitin giơ tay phải lên, cử động ngón tay, muốn vặn cổ Blood Owl 720 độ, nhưng đối phương lại không có bất kỳ phản ứng nào. Làm sao? Hắn cảm thấy khó tin, liền quay sang một gã tù phạm khác bên cạnh, làm theo ý hệt. Một giây sau, đầu của người nọ không chỉ xoay 720 độ, mà còn xoay lung tung giống như bánh quay treo, xương cổ kêu lúc đốt bị ép đến lệch vị trí vỡ nứt, máu từ trong cổ vọt ra, bắn vào những người xung quanh. Người! Một tên tù phạm mặt dính đầy máu giống như phát điên gào lên. Sẽ chết, đứng ở đây sẽ chết, vất vả lắm mới chạy ra khỏi địa ngục, ta không muốn chết. Hắn kêu thảm, nhảy vào trong biển. Có không ít phạm nhân ào ạt làm theo, bọn họ biết cho dù là anh hùng một thời, có chết chìm chết đuối cũng tốt hơn là chết thảm dưới tay quái vật xem mạng người như cỏ rác này. Được rồi, dừng ở đây. Một lão già bước tới, tên của lão là Diêm Không. Chư vị, trong lòng chúng ta đều hiểu, nếu để cho quái vật này trở lại thế giới loài người, sẽ không còn thế giới gì nữa, người trên tinh cầu này rất nhanh sẽ chết sạch. Lúc này chúng ta không còn lựa chọn nào khác, đã có nhiều cường giả ở đây như vậy, phải nhân cơ hội này hợp lực giết chết hắn. Diêm Không nói. Những người còn chưa đạt đến cấp hung, không thể dùng năng lượng bảo vệ mình, xin các ngươi mau rời khỏi, đỡ phải chết uổng mạng. Lời của lão rất có hiệu quả. Bởi vì chuẩn xác, hơn nữa đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Có hơn 30 tên tù phạm ở lại, vây quanh Zevitin. Hả, các người muốn giết ta? Zevitin cười nói. Đám sinh vật hạ đẳng đáng thương các người muốn giết ta, ha ha ha, ha ha ha ha. Hắn cười lớn, tiếng cười đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, bề mặt đảo địa ngục nhanh chóng biến dạng, trở nên nhấp nhô, lọm xuống chính giữa. Tầng trên của hòn đảo giống như một bàn tay đang nắm chặt, muốn bóc nát tất cả mọi người đứng phía trên. Nắm chặt, nắm chặt. Trong tàu ngầm, các thành viên nghịch thập tự đều nhìn đến cứng họng không nói, nên lời, kể cả cố vấn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ta nghĩ, nếu như chúng ta bị hắn phát hiện, tàu ngầm sẽ bị hắn từ xa nặn thành cá hộp. Cố vấn nói. Thiên Nhất nói. Ai, cho nên mới nói ta có khả năng dự đoán. Lặn xuống quả nhiên là đúng đắn, dù sao bây giờ hắn không nhìn thấy chúng ta, hơn nữa ta thấy hắn cũng không hiểu rõ lắm về năng lượng, chỉ thuần túy dựa vào năng lực vô hạn, ta tin Blood Owl có thể đánh bại hắn. Lỡ may không được thì sao? Cố vấn hỏi. Thiên Nhất nói. Không sao, chúng ta còn có một chiều cuối cùng. Cố vấn ngậm nghị nói. Ngươi muốn nói, chúng ta mạo hiểm trồi lên, sau đó ném ngươi ra khỏi tàu ngầm. Không cần ném ra, chỉ cần ta đứng bên ngoài lớp ám hợp kim là được rồi. Thiên Nhất trả lời. Không có ngăn cách, Blood Owl sẽ có thể nhận được lực lượng từ trên người ta. Cố vấn nói. Bây giờ ta dùng thân phận tổng tham mưu của nghịch thập tự hạ lệnh, lập tức trồi lên, ném ông chủ ra ngoài. Buồn cười, ta vẫn còn ngồi ở đây, ngươi dám tiếp quản quyền chỉ huy. Thiên Nhất vừa nói xong câu này, lại phát hiện người trên tàu đều nghe theo cố vấn. Làm gì, thật dám nghe theo hắn à, ai phát lương cho các ngươi? Cố vấn. Đây là một lần trả lời vô cùng chỉnh tề, tất cả đồng thanh. Thiên Nhất cầm nửa ly cà phê hát vào mặt mình. Được. Cố vấn nói. Theo như phán đoán của ta, nên kết thúc chiến đấu càng sớm càng tốt, những người có thực lực mạnh mẽ kia chết vô nghĩa ở đây, không có lợi ích gì đối với chúng ta. Thiên Nhất trả lời. Được rồi, được rồi. Hắn dường như chỉ biết nói hai chữ này. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 29, tập kích. Khi tàu ngầm đang định nổi lên, trên màn hình trước mặt thuật sĩ đột nhiên xuất hiện rất nhiều tin tức nổi bật. Hai tay của hắn vẫn thao tác nhanh gọn trên bàn phím, cũng không quay đầu lại nói. Phát hiện vũ khí di động dưới nước. Là cá mập trắng loại hình CS, 7. Đang tiếp cận. Thiết bị của đối phương tạm thời không dò xét được chúng ta, nhưng nếu chúng ta trồi lên mặt biển, rất có thể sẽ bị phát hiện. Đưa hình ảnh của mục tiêu lên màn hình chính. Khi Gunsmith nói ra câu này, thuật sĩ đã hoàn thành thao tác. Đây là loại tàu chiến của Hải quân Hoàng gia, sức chiến đấu trên mặt biển không thua gì tàu khu trục. Sau khi lặn xuống nước tốc độ sẽ càng nhanh, khả năng chính xác và tác chiến đều như nhau. Gunsmith nhìn màn hình nói. Không hổ là người từng làm cố vấn vũ khí của đế quốc, hiểu biết khá rõ. Nguyên soái ở một bên nói. Ta không tiếp xúc nhiều với trung tâm kỹ thuật, nhưng thiết bị quân dụng thông thường của đế quốc, bất kể là quân đội hoàng gia, quân trực thuộc HL hay quân địa phương, trên cơ bản tổng cộng chỉ có mấy trăm loại mà thôi, không muốn nhớ cũng khó. Gunsmith quay đầu lại nói. Dù sao với tính năng của tàu ngầm chúng ta, cho dù bị phát hiện cũng không thể bị đánh chìm, thế nào, cố vấn, có nổi lên không? Cố vấn còn chưa trả lời, Thiên Nhất đã chen vào. Chờ đã. Cố vấn nói. Đừng lo lắng, sẽ không bắt ngươi làm khiên thịt để cản ngư lôi đâu. Không phải lo lắng chuyện này. Thiên Nhất từ trong người lấy ra một quyển sách nội tâm, chờ mấy giây, sau đó mở ra, trực tiếp tìm đến phần có chữ viết cuối cùng của quyển sách, đọc nhanh qua hai trang, sau đó nói. Tình huống lại có biến hóa, trước tiên đừng vội trồi lên. Đây là tiếng lòng của ai? Cố vấn hỏi. Một tên lính trên tàu ngầm đối phương. Thiên Nhất trả lời. Trong vài giây ngắn ngủi, cố vấn đã suy nghĩ tất cả tin tức ẩn chứa trong mấy câu này của Thiên Nhất, lại suy ra mấy chục loại khả năng. Lúc lên tiếng thì câu hỏi của hắn đã biến thành chọn một trong hai. Chiếc cá mập trắng kia chở theo đầu đạn hạt nhân, hay là chở người siêu năng lực có thể thay đổi chiến cuộc? Thiên Nhất cười trả lời. Tự mình nhìn hình ảnh trực tiếp đi, rất nhanh người sẽ biết. Cùng lúc đó, trên đảo địa ngục, đám người siêu năng lực bị đất đá trên bề mặt nghiền ép, nhưng còn không đến mức xuất hiện thương vong. Sở hữu thực lực cấp hùng trở lên, nắm giữ kỹ xảo năng lượng hộ thể là điều kiện cơ bản nhất, năng lực khác nhau sẽ biểu hiện ra phương thức phòng hộ khác nhau, nhưng hiệu quả vẫn như nhau. Sau mười mấy giây, đám người siêu năng lực lục tục phá vỡ phần đảo cuốn vào phía trong, một lần nữa nhảy lên trên cùng hòn đảo. Javitan cũng hiểu được. Những kẻ này bên ngoài thân, hoặc quanh người đã được năng lượng phòng hộ bao trùm, ngăn cản năng lực của mình, hắn không thể xé nát thân thể bọn họ giống như xé nát những người siêu năng lực cấp trung và thấp, hoặc là người bình thường, mà thuần túy dựa vào vật thể công kích thì hiệu quả không lớn. Nhìn vào thực lực của những người này, đoán rằng có dùng súng bắn thẳng tới cũng có thể ngăn cản được, muốn dùng sắt đá gì đó để đập chết đè chết bọn họ e rằng rất khó. Một đám dẹp cứng đầu. Đã như vậy, một bàn tay của Javitan nhấc lên, mấy chục người siêu năng lực đều bay lên bầu trời. Tất cả đến vũ trụ lĩnh hội một chút thế nào là huyết áp quá cao đi. Dùng năng lượng quả thật có thể phòng hộ thân thể không bị chia năm xẻ bảy, nhưng Javitan vẫn có thể xem người là một đồ vật chỉnh thể để di chuyển. Thấy Javitan thi triển thủ đoạn này, trong nháy mắt có không ít người trở nên tuyệt vọng. Chỉ có hai người không bị chiêu này ảnh hưởng. Trong đó một người gầy như que củi, vững vàng đứng trên mặt đất, thân thể chẳng những không bay lên, hai chân còn giống như mọc rễ đạp vỡ đất đá dưới chân. Một người khác thì có khả năng bay lượn, cố hết sức triệt tiêu lực lượng khiến mình bay lên. Thay đổi thể trọng đúng không? Javitan nhìn người gầy kia, búng tay một cái, đối phương liền giống như một viên đạn bị đẩy bay ngược ra. Vậy người cũng không cần lên không gian nữa, xuống đáy biển đi. Cho dù thay đổi thể trọng lần nữa cũng không có tác dụng gì, người gầy kia bị một lực lượng lớn đẩy vào trong biển, ép thẳng xuống dưới đáy biển, nín thở không để chết đuối chỉ là thứ yếu, dốc toàn lực đối kháng với áp lực cực lớn dưới biển sâu mới là khẩn cấp. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng trong quá trình chìm xuống máu tươi vẫn từ lồng ngực dâng lên, từng ngụm phun ra khỏi miệng. Còn người? Javitan ngẩng đầu. Nhìn người chán đầy mồ hôi đang giữ cân bằng giữa không trung kia. Không cần chống cự nữa, để ta tới giúp ngươi giải thoát. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã lóe lên, xuất hiện bên cạnh đối phương. Ngay cả tốc độ cũng khủng bố như vậy, trong lòng người nọ còn đang kinh ngạc, liền bị một quyền đánh trúng bụng, phun 3 lít máu tại chỗ, ý thức mơ hồ, cuối cùng cũng không tự chủ được bay lên trời. Từ khi hắn giơ tay ném người đến giờ chỉ khoảng 30 giây, mà đám người siêu năng lực đang bay về phía vũ trụ kia đã lên tới tầng bình lưu. Nếu còn bay lên nữa chắc chắn sẽ có đi không có về. Zaviten cảm thấy đã giải quyết gần hết những kẻ dám phản kháng mình, đang suy nghĩ có nên giết cả đám phạm nhân đã nhảy xuống biển, thuận đường đi phá hủy luôn thiên đô hay không. Ngay lúc này, đột nhiên có một bóng người từ trong biển vọt lên. Người này mặc quân phục binh sĩ hải quân bình thường, một tay kẹp theo tên tù phạm gầy gò bị Zaviten ép xuống biển kia. Trong phạm vi bán kính 10 mét quanh người hắn có một lực trường trong suốt hình tròn, ngay cả nước biển cũng bị nó tách ra. Chỉ thấy người nọ bay lên, tiện tay ném người gầy xuống đảo, tiếp đó xông thẳng về phía Zaviten. Hừ, lại một con dẹp không biết từ đâu chui ra, người cũng muốn đi xem phong cảnh ngoài tầng khí quyển đúng không? Zaviten giơ ngón tay lên, muốn ném đối phương vào vũ trụ như những người khác. Không ngờ 2 giây sau, đối phương lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng không hề giảm tốc độ xông đến trước mặt hắn, dùng một cú móc trên đánh vào bụng Zaviten. Trong nháy mắt này, Zaviten hồng vô địch hai mắt lồi lên, acid dạ dày và nước miếng từ trong miệng trào ra, tư chi gập lại, tư thế cả người đều biến dạng. Đồng phục tù sau lưng hắn cũng bị kình lực của một quyền này xuyên thấu qua phá vỡ. Vào giờ phút này, đám phạm nhân gần như sắp nhìn thấy tinh không giữa ban ngày, bao gồm cả Blood Owl và Dark Water, đều dừng lại, một lần nữa cảm nhận được tác dụng của lực hút. Hà hà! Zaviten thở hổn hển, nước miếng từ trong miệng không ngừng trào ra, thấm ướt chùm râu dài có thể so với Mỹ Nhâm Công, biệt danh của Chu Đồng trong Thủy Hử. Mái tóc rối tung cũng không che lấp được ánh mắt kinh ngạc và giận dữ của hắn. Với, ngươi lại dám? Sam Servan căn bản không định chờ đối phương thở một hơi, liền nắm lấy cổ áo Zaviten, nói với tốc độ cực nhanh. Xin lỗi, ngươi quá lợi hại, ta cũng không có tự tin đánh thắng ngươi, bởi vì ngươi sơ ý trong thoáng chốc, ta cũng sẽ không khách sáo đánh ngươi tới chết. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 8, kinh động lòng người. Chương 30, hủy diệt. Vừa rồi Time Servant đánh ra một quyền kia, cả cánh tay đều loáng thoáng cảm thấy tê dại. Hắn vốn tưởng rằng một kích này đã xem như rời núi lấp biển, nói không chừng có thể đánh Zaviten thành 2 khúc, không ngờ đối phương vẫn có thể nói được. Sau khi Zaviten trúng quyền, dáng vẻ tuy rất khó coi, nhưng cũng không bị đánh bay ra. Hắn vẫn ổn định lơ lửng giữa không trung, chỉ là không thể tiếp tục dùng lực lượng ảnh hưởng đến những người siêu năng lực khác. Time Servant quả thật nói là làm, quyền thứ 2 không ngừng nghỉ đánh vào mặt Zaviten, đang lảo đảo. Zaviten bị một quyền đầu tiên đánh cho mờ mịt, lập tức lại bị đối phương nắm cổ áo đánh vào mặt. Lần này hắn cuối cùng bị đánh bay, cổ áo bị xé rách, đầu kéo theo thân thể, cả người giống như một quả tạ xích rơi xuống đảo địa ngục. Nhưng hắn vẫn không ngã xuống đất. Khi sắp đụng vào mặt đảo, Zaviten nắm chặt hai tay, buồn gối căng người, dừng lại giữa không trung. Con dẹp cũng muốn đánh ngã ta. Sự tài chỉ nói được một nửa, Time Servant đã đuổi đến, đầu gối thúc mạnh vào ngực hắn. Trái tim của Zaviten lập tức ngừng đập mấy giây, thân thể phá vỡ đất đá bay ngược vào trong đảo. Time Servant không buông tha, lập tức mở rộng lực trường quanh người, ép vỡ tất cả vật chất ngăn cản trước mắt, mở ra một lối đi, đuổi theo vào trong đảo. Rất nhanh đã tiếp cận Zaviten. Có điều khi lực trường chạm đến thân thể Zaviten, lại không thể nhấn nát hắn, nhiều nhất chỉ ép cả người hắn vào trong đá. Time Servant đành phải thu nhỏ lực trường, đến gần Zaviten, thử xem có thể vặn gãy cổ hắn hay không. Ai ngờ lúc này cặp mắt Zaviten lại phát ra ánh sáng khác thường, giận dữ gầm lên một tiếng, Time Servant liền không tự chủ được bị đẩy ra ngoài. Không thể nào, Time Servant muốn tiến tới, nhưng lại phát hiện mình lùi về phía sau càng lúc càng nhanh. Tưởng rằng trốn ở trong cái vòng kia là có thể xem thường lực lượng của ta sao? Zaviten lại bay lên. Vậy ta sẽ nhấc cả ngươi và lực trường do ngươi chế tạo lên. Trong lòng Time Servant kinh hãi, năng lực của hắn là ngăn cách vạn vật thế gian, trước giờ đã dùng đủ loại thiết bị kiểm tra của EAS, vẫn không thể đo được cực hạn chịu đựng lực trường của hắn, cho dù là đạn hạt nhân. Nếu không tính ánh sáng chói và tia bức xạ, chỉ xét đến xung kích do vụ nổ sinh ra, Time Servant hoàn toàn có thể ngăn cản được. Chỉ cần hắn còn sức duy trì lực trường, chưa bao giờ nghĩ tới phải chịu ảnh hưởng của ngoại lực. Năng lượng không thể xuyên thấu hoặc đánh tan lực trường này. Năng lực của ngươi không thể ảnh hưởng đến ta. Chuyện này không thể nào. Time Servant dốc toàn lực muốn đánh tới, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Ha ha, ha ha ha ha. Javitain cười lớn, không ngừng đẩy Time Servant lên trên. Bản thân hắn cũng từ trong hố bay lên. Ta nói rồi, thứ mà ta ảnh hưởng không phải ngươi, mà là một chỉnh thể bao gồm cả lực trường quanh người ngươi. Lực trường của ngươi chỉ là một loại lực lượng dày nặng, to lớn, hiệu quả giống như đầy tất cả vật chất và những thứ tương tự vật chất trong phạm vi nhất định ra ngoài. Không quan tâm đến lực hút trái đất. Nói cách khác, lực lượng cần thiết để di chuyển ngươi, cơ bản tương đương với di chuyển hòn đảo dưới chân chúng ta, cộng thêm trọng lượng của nhà tù nhân tạo, tất cả nhân với ba. Nhưng vẫn không hơn, người cũng chỉ là một con dẹp có năng lực hơi khó đối phó mà thôi. Javitain cao giọng quát lên. Lực lượng của ta là không có cực hạn, muốn giết ta, đừng nằm mơ nữa. Ngay lúc hắn đắc ý nhất, cổ chân lại bị một cánh tay to lớn kéo lại. Chết tiệt, cũng không biết vì sao, Javitain lại cảm thấy một loại ký ức quen thuộc khiến người ta khó chịu. Một giây sau hắn lại bị lôi xuống, đập mặt vào đất. Đây cũng không phải lần đầu tiên Blood Owl làm như vậy, hắn không biết bay, cho nên trước tiên kéo đối phương xuống chỗ có thể đứng đánh rồi tính sau. Ánh sáng trong mắt Javitain càng mạnh. Cút ra. Hắn định dùng năng lực đẩy Blood Owl ra mấy chục cây số, nhưng còn chưa thi triển, chợt cảm thấy toàn thân tê dại. Có hai cánh tay ấn vào huyệt thái dương của hắn, một luồng điện truyền thẳng vào thân thể Javitain. Đám dẹp phiền phức đều rơi xuống rồi đúng không? Javitain dứt khoát xoay người thúc khuỷu tay một cái, đánh vào mặt lôi hòa. Lôi hòa bị một kích này đánh cho hơi chấn động não, bay thẳng ra khỏi phạm vi đảo, rơi vào trong biển. Tuy không hiểu cách sử dụng năng lượng cho lắm, nhưng trong vô thức, cho dù công hay thủ, thì lúc nào hắn cũng được năng lượng bảo vệ. Diêm không ở phía xa quan sát, trong lòng thầm nói, đây là người biến dị cấp V kép. Hơn nữa cấp bậc năng lực được xếp vào ngang với cấp cuồng. Hôm nay năng lực của ta đã mất, chỉ dựa vào năng lượng và thân thể ở tình trạng này, e rằng muốn đánh hắn bị thương cũng rất khó. Rốt cuộc hắn có nhược điểm gì? Nếu không tìm ra được, thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Bên kia lôi hỏa vừa mới bại trận, lại có một bóng người xuất hiện bên cạnh Javitain. Người nọ há miệng thét lên, không có âm thanh nào, nhưng gần nửa hòn đảo trước mặt hắn lại bị san bằng. Bởi một làn sóng xung kích không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Javitain cũng bị siêu sóng âm này đẩy lui mấy trượng, nhưng khi còn chưa đặt chân vững, hắn lại dùng ánh mắt như giết người liếc nhìn đối phương trong thoáng chốc. Người nọ cũng không may mắn như Blood Owl, chỉ thấy hắn bay thẳng ra phía sau, một đường đi xa, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Có lẽ khi hắn bay đến gần bờ biển phía tây Trung Mỹ, vẫn có hy vọng giảm tốc độ dừng lại, không đến mức đi du lịch vòng quanh trái đất. Cùng lúc đó nắm tay của Blood Owl lại đánh về phía Javitain, lần này Javitain đã có phòng bị, tay phải giơ ra muốn đỡ một chiêu này. Javitain cho rằng một quyền này của Blood Owl sẽ không mạnh bao nhiêu, từ động tác xuất quyền có thể nhìn ra được, nói không chừng đây chỉ là quyền kình như có như không giả vờ tấn công, nhiều nhất xem như lực lượng của ngân hàng với thằng nhóc vừa rồi, chẳng lẽ ta có chuẩn bị lại không tiếp nổi sao? Kết quả hắn thật sự không tiếp nổi. Bàn tay của Javitain bị quyền này đánh trúng, xương bàn tay hoàn toàn vỡ nứt, bị nắm tay lớn như nồi đất xuyên qua, bắp thịt và xương nứt ra, da vỡ tan, máu thịt rơi xuống đầy đất. Trong nháy mắt bàn tay của Javitain chỉ còn lại một vòng da thịt ngoài cùng dính ở đó, nồi liền với năm ngón tay đã mất đi tác dụng, cánh tay của Blood Owl đã không thể tưởng tượng xuyên qua bàn tay kia. Blood Owl cười gằn gồng cứng cánh tay, bắp thịt trên tay hắn phồng lên. Phá hủy toàn bộ tay phải của đối phương. Trên cổ tay phải của Javitain chỉ còn lại một đoạn nhỏ gần tay, ngón tay cái còn dính với một chút da trên mu bàn tay treo lơ lửng. Loại cảm giác đó đau đớn thế nào? Chỉ có thể tưởng tượng, không thể miêu tả được. Nếu như một quyền này của Blood Owl đánh vào Peppermint, đối phương chắc chắn sẽ không dám đợi chính diện, muốn đỡ cũng phải dùng giấy đỡ, bởi vì Peppermint đã từ trong camera của một quán rượu ở Venice. Nhìn thấy Blood Owl dùng một quyền đánh xuyên thân thể một tên lưu manh, Pham là người siêu năng lực còn có một chút ý thức chiến đấu, chỉ cần xem qua một quyền này, có lẽ cả đời cũng sẽ không tùy tiện chiến đấu cận thân với Blood Owl. Đáng tiếc ra vì tên không biết đối phương lại có thủ đoạn này, cho nên mới ăn quả đắng. Ai, wow. Ra vì tên đau đớn kêu lên điên cuồng, bay lên không trung với tốc độ cao. Mà ở phía trên chờ hắn là Time Servant thủ thế đã lâu. Hôm nay Time Servant chạy tới, bản ý là muốn trấn áp tù phạm vượt ngục, vì chuyện này hắn đã trốn đông núp tây mấy ngày trong cứ điểm số một của hải quân. Hắn cũng không biết vượt ngục sẽ diễn ra lúc nào. Chỉ biết một, khi xảy ra chuyện, cứ điểm số một nhất định sẽ nhận được thông báo trước tiên. Lúc này hắn cũng không quan tâm đến thân phận và lập trường của mình nữa, dù sao Javitan cũng là tù phạm, hơn nữa vốn thuộc về công địch của loài người. Tạm thời hợp tác với đám phạm nhân xung quanh, giải quyết tên này rồi tính sau. Nhưng suy nghĩ của hắn chưa chắc đã giống với những gì người khác nhìn thấy. Time Servant cũng không biết, chiến đấu trên đảo đang tiến hành ngay trước mắt những tổ chức phản kháng trên toàn cầu và cả đế quốc. Một người ngoài cuộc mặc đồng phục binh sĩ hải quân tham gia trận chiến, rất nhanh đã bị một số người bên phía đế quốc nhận ra. Cho dù trong đầu hắn nghĩ như thế nào, có rất nhiều chuyện hắn đã vĩnh viễn không thể nói rõ được. Đương nhiên chuyện này để sau hãy nói, hãy trở về hiện tại. Javitan ra sức bay lên, vừa rồi Time Servant đã có đủ thời gian nén lực trường và tập trung vào nắm tay, trông thấy thời cơ tấn công ngàn năm có một tự đưa tới cửa, lập tức từ trên trời bay xuống, muốn dùng một đòn tiêu diệt Javitan. Nhưng trong nháy mắt Javitan lại nhận ra sát ý của Time Servant, hắn ngẩng đầu lên, cặp mắt phát ra ánh sáng kỳ lạ, đẩy thân thể Time Servant không được lực trường bảo vệ lên trời. Một giây sau, Javitan vẫn không được yên bình, từng chiêu thức của đám người siêu năng lực lại nối đuôi nhau đánh lên không trung. Cuối cùng Javitan đã thật sự nổi giận, hắn nhìn tay phải của mình, hét lên một tiếng, phần trên cổ tay liền bị gọt ngang. Tiếp đó dùng hắn làm trung tâm, một vòng xoáy vô hình sinh ra, dần dần khuếch tán, quy lực của nó không thể đoán được, phá hủy nghiền ép tất cả vật thể chạm vào giống như bẻ gãy cành khô. Đảo địa ngục từ trên xuống dưới bắt đầu tan rã. Lực lượng không có cực hạn đang mở rộng với hình thức mà mắt thường không thể quan sát được, phá hư tất cả xung quanh. Máy quay phim của nghịch thập tự đặt ở không trung, dưới điều khiển từ xa nhanh chóng bay về phía sau. Hiện giờ mỗi người quan sát được cảnh tượng hiếm thế này đều kinh ngạc cảm thán, đây mới là lực lượng có 102 trong trời đất. Lúc này vật tham chiếu duy nhất để suy đoán phạm vi phá hoại chính là đảo địa ngục, chắc hẳn khi toàn bộ hòn đảo đều bị phá hủy, biển rộng cũng sẽ bị khoét ra, biến thành vật tham chiếu mới. Khi nào Javitan mới dừng lại, chuyện đó không ai biết. Mọi người chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy, tại trung tâm cơn bão vỡ nát, một người đàn ông tóc tai bù xù, hai mắt trợn trắng đang điên cuồng gào thét. Có lẽ lần phá hoại này của hắn sẽ không ngừng mở rộng, cho đến khi hủy diệt hành tinh này, hoặc có lẽ hắn sẽ chết giữa chừng, phá hoại bị đình chỉ. Cục diện đã mất khống chế. Không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ hôm nay lịch sử của loài người sẽ kết thúc. Blood Owl bị ép vào trong đống đổ nát của đảo địa ngục, chìm thẳng xuống dưới, trước mắt chỉ có bóng tối vô tận, dưỡng khí cũng cực ít, hắn biết, một là giống như bây giờ, dùng năng lượng bảo vệ thân thể không bị ép vỡ, bị những đất đá sắt thép đổ sập này ép xuống, cho đến khi rơi vào trong biển, hay là cố sức xông lên. Chống đỡ lực lượng có thể xé nát vạn vật phía trên, cho đến khi kiệt sức hoặc trực tiếp bị lực lượng chênh lệch xé nát. Bị nhốt trong đảo địa ngục tổn hại rất rõ ràng đối với thân thể của người siêu năng lực, thời gian dài chìm trong thần vụ, tra khảo, lồng giam, cấm nước chỉ có thể duy trì nhu cầu sống cơ bản. Khi Blood Owl đụng độ Jefferson, hắn biết mình có thể phát huy được 7 thành lực lượng đã xem như cực hạn, mà trận chiến ấy cũng khiến hắn bị thương khá nặng. Dựa vào năng lực khôi phục của bản thân, ít nhất trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn hồi phục được. Vừa rồi mặc dù không bị Javitan thương tổn thật sự, nhưng một quyền do Blood Owl đánh ra, cùng với dùng năng lượng chống cự các loại xung kích do hoàn cảnh biến hóa, khiến hắn đã hao hết toàn lực, hắn đã không còn sức chiến đấu với quái vật phía trên, lúc này ngay cả việc sống sót cũng trở thành vấn đề. Tiếp tục như vậy sẽ chết, chẳng lẽ ta lại chết ở nơi như thế này sao? Ta còn chưa biết, cảm giác sống thật sự, sẽ phải chết sao? Hô hấp của Blood Owl trở nên chậm chạp, lúc này hắn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng, giận dữ, sợ hãi, bất cam của những người siêu năng lực bên ngoài. Tất cả những cảm xúc tiêu cực này đều áp bức tinh thần của hắn, nhưng hắn từ lâu đã không có cảm xúc, hắn cũng biết cho dù có những ác niệm này chống đỡ, hắn vẫn không đủ mạnh. Trên mặt biển, một chiếc tàu ngầm màu đen trồi lên mặt nước. Cửa khoang mở, một thanh niên đi ra, hắn mặc âu phục đen, bên trong là áo sơ mi đen nhếch nhác, cà vạt lệch sang một bên bị gió biển thổi lên, mái tóc lộn xộn, gương mặt chán chường. Từ sau lưng hắn nhìn về phía trước, giống như một bức tranh tuyệt vọng của tận thế, trời rung đất chuyển, núi lở biển tan, cơn bão phá hoại cuốn sạch vạn vật xung quanh. Nhưng Thiên Nhất lại chỉ bình tĩnh nói một câu. Ai, thế đạo này, ngươi cao chiêu, ta gian lận, cao thấp phân biệt, thắng bại đã xong.